Cầu tại Sơ Thánh Ma Môn Đương Nhân Tài chương 562 tới chương 574. Chuyện được đọc trên kênh YouTube Tiêu Dao Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé. Lần sau, nó sẽ trở thành hiện thực. Dứt lời, chân thân Như Lai liền ầm ầm vỡ tan, biến mất không còn tăm tích, dường như đã đạt được mục tiêu và rời khỏi đoạn ngụy sử này. Nhưng Lữ Dương vẫn không động, mặc dù chân thân Như Lai đã rời đi, hắn phải nhanh chóng trở về hiện thế qua lối vào của hậu duệ Sô Ngu, nhưng hắn vẫn bất động, khí cơ của bản thể vẫn được che giấu kỹ lưỡng. Cùng lúc đó, phía trên di chỉ Sô Ngu, chân thân Như Lai, bề ngoài đã rời đi nhưng thực chất chỉ là một phép che mắt, sau đó ẩn thân nán lại trên không trung, thở dài một tiếng, quả nhiên là người của Thánh Tông, không dễ lừa. Thôi vậy, nói xong, thân hình y mới thực sự tan biến. Lại qua ba ngày chỉ thấy kim quang chợt lóe, chân thân Như Lai lại một lần nữa xuất hiện, vẻ mặt đầy bất ngờ, nhưng không còn ý định nói chuyện, chỉ thầm nghĩ, chẳng lẽ đã đi từ sớm. Nhanh nhạy đến vậy sao? Chân thân Như Lai không khỏi lắc đầu. Nếu có thể, y thực sự muốn ngồi lì ở di chỉ Sô Ngu này mấy trăm năm, không tin Lữ Dương không hiện thân. Dù sao đây cũng là cơ hội trời ban, nếu có thể giải quyết Lữ Dương ngay trong ngụy sử, y sẽ độc chiếm toàn bộ thành quả, cần gì phải đến hiện thế nữa. Dù sao hiện thế phiền phức hơn ngụy sử rất nhiều, Thích Ca cũng đã phải thỏa hiệp nhiều mặt, nhượng bộ mấy lần mới có cơ hội giáng lâm. Đáng tiếc, tình hình không cho phép, Như Lai thân này của ta nhân quả quá nặng, ở lại một thời gian ngắn thì không sao, nhưng nếu quá lâu, rất dễ làm đoạn ngụy sử này hoàn toàn sụp đổ. Chỉ có thể đi thôi. Chân thân Như Lai thầm than trong lòng, nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ cao thâm khó lường, trước khi đi thậm chí còn bấm quyết lưu lại một ảo ảnh tại chỗ. Tìm không ra ngươi, vậy thì dọa ngươi. Thời gian kéo dài càng lâu, sự chuẩn bị của Thích Ca sẽ càng đầy đủ, đến lúc đó ta lại giáng lâm từ hiện thế, thực lực phát huy ra còn mạnh hơn ở đây. Hải ngoại, đảo Cô Tâm, một sợi dây con rối của Lữ Dương lặng lẽ đến nơi này, phá vỡ trận pháp bên ngoài, nhanh chóng tiến vào động phủ trong đảo. Sâu trong động phủ, một mật thất u tĩnh, một chiếc hộp gỗ đang được đặt ngay ngắn, trên đó khắc ấn khí tức mà Hồng Thiên đã để lại trước khi chết. Lữ Dương bước tới, mở hộp gỗ ra. Bên trong là một tấm ngọc bài, cạnh đó còn có một khối ngọc giản. Lữ Dương dùng thần thức quét qua, lập tức hiểu ra đây là vật gì, câu mệnh bài. Tấm ngọc bài này liên kết với tính mệnh của một người nào đó, một khi ngọc bài vỡ, người kia cũng sẽ chết theo, tương đương với việc Lữ Dương tự tay giết chết đối phương. Trong trường hợp này, tương lai của người đó cũng sẽ rơi vào tay ta. Nghĩ đến đây, Lữ Dương lập tức hiểu ý của Hồng Thiên khi để lại vật này, hắn cho rằng, khả năng tương lai của người tương ứng với câu mệnh ngọc bài này sẽ hữu dụng với ta ư. Nghĩ vậy, Lữ Dương không do dự, trực tiếp bóp nát ngọc bài. Giây tiếp theo, ngọc bài tỏa ra một luồng hào quang, và ở đất Giang Nam, một tiếng kiếm reo vang lên rồi đột ngột tắt lịm, tiêu tan trong im lặng. Cùng lúc đó, trong tay Lữ Dương cũng xuất hiện một luồng hào quang. Đây là Lữ Dương nheo mắt, ngay sau đó trong lòng liền minh ngộ, đây là khả năng của Huyền Vũ chân nhân, đồng vị thể của Đãng Ma chân nhân trong ngụy sử. Cuộc đời của Huyền Vũ chân nhân rất giống Đãng Ma sư tôn, đều được bồi dưỡng để chứng kiếm đạo chính quả. Nhưng vì ngụy sử không có Thích Ca, thiếu đi bất sát kiếm ý, nên thực lực của Huyền Vũ chân nhân yếu hơn Đãng Ma sư tôn rất nhiều, vì thế ông ta đã không chứng được kiếm đạo chính quả. Nhưng ông ta vẫn còn sống, sau khi chứng kiếm đạo chính quả thất bại, ông ta được Hồng Thiên giúp đỡ, dùng câu mệnh ngọc bài khóa lại tính mệnh, đủ để sống thêm 3 năm nữa. Nói cách khác đây là một khả năng bất tử sau khi chứng kiếm đạo chính quả thất bại. Nếu dùng trên người Đãng Ma sư tôn, có lẽ sẽ là một cơ duyên to lớn. Đời trước, Đãng Ma chân nhân lấy thân tế kiếm, sau khi chứng kiếm đạo chính quả liên hồn phi phách tán, thậm chí không thể chuyển thế. Nhưng nếu ông ta có thể sống sót, với mối quan hệ của ông ta và kiếm đạo chính quả, dù chỉ còn một luồng tàn hồn, cũng có thể trong nháy mắt hợp đạo, tấn thăng chân quân. Về phần Huyền Vũ chân nhân, dù có câu mệnh ngọc bài, ông ta cũng chỉ còn 3 năm tuổi thọ. Hồng Thiên trước khi để lại vật này đã nói chuyện với ông, và ông ta đã vui vẻ đồng ý. Quả không hổ là đồng vị thể của Đãng Ma sư tôn. Lữ Dương ánh mắt phức tạp, thầm nghĩ, xem ra Hồng Thiên cũng biết mình là mục tiêu công kích, mọi nhân quả liên quan đến hắn đều sẽ bị truy ra, không thể lưu lại dù chỉ một chút. Cho nên mới để lại nhân quả của Huyền Vũ chân nhân, người không liên quan gì đến hắn. Có lẽ hắn cũng không nghĩ rằng thứ này sẽ giúp được ta nhiều, chỉ là đây đã là vật có giá trị nhất mà hắn có thể để lại. Lữ Dương thở dài một tiếng, quay đầu lại, Lữ Dương nhìn về phía ảo ảnh chân thân Như Lai đang sừng sững ở di chỉ Sô Ngu, lạnh lùng cười một tiếng, đừng tưởng ta không nhìn ra. Đây là đồ giả, để dọa người thôi, điều khiển dây con rối. Lữ Dương nghênh ngang đi đến di chỉ Sô Ngu, đồng thời bản thể cũng thức tỉnh, rời khỏi nơi bế quan. Nên rời đi rồi, Lữ Dương nhìn thiên địa trong Ngụy Sử lần cuối. Không thể không thừa nhận, dù ngắn ngủi, nhưng hắn đã thu được lợi ích không nhỏ trong đoạn Ngụy Sử này. Hồng Thiên ta tuyệt đối sẽ không đi vào vết xe đổ của ngươi. Đợi một thời gian nữa, hắn sẽ quay trở lại. Trong tẩm cung của Phi Tuyết, theo một luồng lưu quang bùng lên, Lữ Dương bước ra từ chiếc gương chạm đất, trong nháy mắt cảm nhận được sự khác biệt giữa Ngụy Sử và hiện thế. Hiện thế có một cảm giác kiên cố, đại địa, bầu trời, linh khí, tất cả đều không còn hư ảo như trong Ngụy Sử. Cảm giác này chỉ có người đã từng đến Ngụy Sử mới cảm nhận sâu sắc nhất. Giây tiếp theo, Lữ Dương ngẩng đầu, Thiên Thượng Hỏa Viên mãn, Ngu Chu và một đám hậu duệ Sô Ngu đều bị hắn thuận tay giữ lại ở đảo Cô Tâm, còn bố trí trận pháp, vừa bảo vệ vừa vây khốn họ. Cho nên bây giờ hắn đã không còn khí cơ của tộc Sô Ngu quấy nhiễu, ý tưởng Thiên Thượng Hỏa Viên mãn không chút sơ hở. Dưới bầu trời này, không có nơi nào mặt trời mặt trăng không chiếu tới, trong lục hợp không có người nào không rõ. Nếu chỉ xét trạng thái trước khi cầu kim, hắn thực ra còn mạnh hơn Hồng Thiên lúc trước không ít. Nhưng mà phiền phức của ta cũng lớn hơn Hồng Thiên. Dù sao Hồng Thiên chỉ bị chân quân nhắm vào, còn hắn lại bị cả tứ đại đạo chủ chăm sóc, cả hai không cùng một đẳng cấp. Tương lai nhìn thấy chỉ có tuyệt vọng. Làm sao bây giờ? Lữ Dương chắp tay đứng, chìm trong im lặng sâu thẳm, cảnh tượng Hồng Thiên bị các nhà sâu xé, tự bạo bỏ mình lần lượt hiện lên trong đầu hắn. Đạo Đình, Thích Ca, Kiếm Các, ba đại kiếp nạn, mỗi một kiếp đều là cửa sinh tử không thể nghi ngờ, phải dùng tính mạng để đánh cược. Chỉ có thắng liên tiếp ba lần, hắn mới có khả năng cầu được Thiên Thượng Hòa. Mà hắn có gì trong tay? Đi một chuyến Ngụy Sử, ngoài khả năng bất tử sau khi chứng kiến đạo chính quả, cũng chỉ có một đống tình báo không biết có phải là giấy lộn hay không. Dù dùng đạo khả năng kia, nhiều nhất cũng chỉ giúp Đãng Ma chân nhân trở thành kim đan, nhưng kiếm đạo chính quả vừa mới chứng, còn chưa phát triển, chưa chắc đã có tác dụng lớn. Đừng nói thắng liền ba lần, ngay cả thắng một lần hắn cũng không nắm chắc. Trong thoáng chốc, Lữ Dương dường như thấy được một tấm lưới răng đầy trời. Chỉ có điều lần này, đến lượt hắn trở thành con bướm trên lưới nhện đó, bị các nhà nhìn chằm chằm, chỉ chờ hắn đi cầu kim, sau đó ăn tươi nuốt sống. Trong tẩm cung của Phi Tuyết, Lữ Dương ngồi xếp bằng một ngày một đêm, ngón tay bấm đốt chưa từng dừng lại, khuôn mặt tuấn lãng cũng trở nên tiều tụy thấy rõ. Trong mái tóc đen nhánh, thậm chí còn xuất hiện vài sợi xương trắng. Điều này rất hiếm thấy trên người một trúc cơ chân nhân. Huống chi Lữ Dương còn là trúc cơ cực hạn, kẻ mạnh nhất dưới kim đan. Có thể khiến hắn tiều tụy đến vậy, đủ thấy sự tiêu hao của hắn lớn đến mức nào. Một ngày một đêm trôi qua, hắn cố gắng suy tính ra cách phá cục, nhưng kết quả vẫn luôn là một màu đen kịt. Trước sức mạnh tuyệt đối, mọi tính toán của hắn đều như châu chấu đá xe, không có chút ý nghĩa nào, trừ phi hắn từ bỏ Thiên Thượng Hỏa, làm lại từ đầu, chọn một chính quả bình thường. Không nghi ngờ gì, đó là một con đường dễ dàng hơn, thậm chí Lữ Dương đã có kế hoạch, sau khi làm lại sẽ chọn thạch lựu mộc, rồi dùng thân phận chân quân thu thập các loại tài nguyên. Đợi đến khi có đủ tự tin sẽ quay lại, thử chứng Thiên Thượng Hỏa. Kế hoạch rất hoàn hảo, nếu làm vậy, ngoài việc lãng phí vài trang bách thế thư, hy vọng thành công có lẽ sẽ lớn hơn bây giờ. Nhưng một giây sau, Lữ Dương liền chặt đứt mọi suy nghĩ làm lại. Đúng vậy, chứng chính quả bình thường là một con đường thoải mái hơn, nhưng chỉ có chí tôn chính quả mới là nền tảng của Nguyên Anh, chính quả bình thường chỉ là lãng phí thời gian. Về phần làm chân quân trước, đợi tích lũy đủ rồi quay lại chứng chí tôn chính quả cũng vô nghĩa. Dù ngươi chuẩn bị kỹ lưỡng đến đâu, có thể vượt qua Nguyên Anh đạo chủ không? Đến cuối cùng vẫn phải cược vào một tia sinh cơ, chỉ cần chứng chí tôn chính quả, chắc chắn sẽ lọt vào tầm mắt của đạo chủ. Và chắc chắn sẽ bị cướp đoạt. Ta không thể lùi, Lữ Dương quyết tâm, ngay lúc này, chính đời này, là đời hắn có cơ hội lớn nhất. Khí tượng vô cùng phù hợp với Thiên Thượng Hỏa, dù là tuyệt cảnh nhưng cũng có hùng tâm. Nhưng nếu lùi bước, chọn làm lại có lẽ người khác không biết, nhưng chính hắn rõ ràng, đến lúc đó khí tượng của hắn chắc chắn sẽ sa sút, phần thắng cầu Thiên Thượng Hỏa ngược lại còn ít hơn. Lữ Dương đứng dậy, bước ra cửa tẩm cung. Một giây sau, trời đất xoay chuyển. Xung quanh đột nhiên nổi lên mây khói, một bóng hình xinh đẹp quen thuộc bước ra, đôi mắt đẹp nhìn thẳng vào Lữ Dương. Không tệ, rất tốt. Nhìn thấy dáng vẻ tâm lực tiêu tụy của Lữ Dương, Phi Tuyết Chân Quân ngược lại mỉm cười, một nụ cười tuyệt đẹp, nhưng lại mang theo một khí phách hiên ngang không thể xóa nhòa. Lữ Dương nghe vậy cười khổ, vãn bối trông thế này, sao có thể nói là tốt được? Chính là phải trông thế này mới tốt. Phi Tuyết Chân Quân gật đầu, vẻ mặt trịnh trọng, bởi vì đây chính là bằng chứng cho thấy ngươi không từ bỏ chính mình, là đang tìm kiếm một con đường sống. Tu sĩ chúng ta, chỉ sợ phía trước không có đường, chứ đâu sợ đường đi hiểm trở. Dứt lời, mây khói lại lần nữa dâng lên, khi Lữ Dương định thần lại, hắn đã đứng bên ngoài tẩm cung. Quay người lại, hắn phát hiện tẩm cung của Phi Tuyết đã dần biến mất trong mây khói. Một giây sau, một luồng độn quang hạ xuống, trọng quang từ trong đó bước ra, ánh mắt đầu tiên liền rơi vào Lữ Dương, trước hết là sững sờ, sau đó lộ vẻ thấu hiểu, đạo hữu còn cần gì nữa không? Tạm thời chưa có, Lữ Dương im lặng một lát rồi chắp tay, để đạo hữu chê cười rồi. Trọng quang xua tay, trịnh trọng nhìn Lữ Dương, ngươi ta là đạo hữu, cần gì nhiều lời. Ngươi cứ cầu kim trước, đợi ngươi xong việc, ta lại đi đăng vị. Đây không phải là anh hùng chọc anh hùng, mà là tính toán lợi ích thuần túy. Khác với Lữ Dương, sau khi thần thổ nghịch chuyển, trọng quang cầu phúc đăng hỏa gần như nắm chắc 100%, nhưng nguy cơ căn bản vẫn chưa được giải trừ. Ngang tiêu, chỉ dựa vào một mình hắn, dù có Phi Tuyết Chân Quân đã thành tựu kim đan hậu kỳ tương trợ, đối mặt với ngang tiêu cũng vô cùng vất vả. Nhưng nếu có thêm một vị chân quân đã chứng chí tôn chính quả, không nghi ngờ gì sẽ ảnh hưởng lớn đến chênh lệch chiến lược hai bên, bảo vệ được đạo quả mà hắn vất vả mới có được. Cho nên dù công hay tư, trọng quang đều hy vọng Lữ Dương thành công. Đạo hữu có lòng, là một chân nhân của Thánh Tông, Lữ Dương chỉ hơi sững sờ rồi liền hiểu được ẩn ý của trọng quang. Sau khi tán thành, trong lòng hắn cũng đột nhiên bùng lên ngọn lửa. Trầm tư suy nghĩ không ra manh mối, vậy cứ hành động trước, đi từng bước một. Lữ Dương hít sâu một hơi, chào từ biệt trọng quang rồi bước vào biển mây. Hào quang ô kim lưu chuyển quanh người, núi sông trời đất đẩy hắn đến Giang Đông. Một đường không ngừng, hắn đáp xuống trong điện Thiên Ngô. Đương nhiên, bây giờ phải gọi là điện Hoán Minh. Gần như cùng lúc, một luồng độn quang lao tới, rồi bóng hình xinh đẹp uyển chuyển của Tiêu Hoàng hậu từ trong đó bước ra, nở nụ cười, về rồi à. Lữ Dương gật đầu, sâu sắc nhìn Tiêu Hoàng hậu một cái. Nàng đã sớm lựa chọn vào phe hắn, đối với hắn mà nói, không nghi ngờ gì là người có thể tuyệt đối tin tưởng. Theo ta có một bảo bối muốn cho nàng xem. Hai người đi vào hậu cung, lại một ngày trôi qua. Lúc trở ra, chỉ còn lại Lữ Dương một mình, Tiêu Hoàng hậu thì ở lại trong thâm cung, hồi lâu không xuất hiện. Ban đầu, với tư cách là người dưới Lữ Dương, trên vạn người của đạo đình hiện tại, việc Tiêu Hoàng hậu đột nhiên mất tích còn khiến các quan viên chú ý. Nhưng khi biết Lữ Dương đã trở về, hai người còn ở trong cung điện một ngày, mọi người lập tức tản đi, cho rằng chuyện này rất bình thường. Đương nhiên, cũng có những kẻ tử chung với Hoàng thất Thiên Ngô thầm mắng, gian phu dâm phụ. Nhưng bất kể phản ứng thế nào, cũng không ai để ý đến việc Tiêu Hoàng hậu mất tích. Mọi người tiếp tục làm việc theo nếp cũ, yêu long đi rồi, sức lực lớn một chút cũng rất bình thường. Nhưng nhiều người không ngờ rằng, từ đó về sau, Lữ Dương liền biến mất. Cứ mỗi 1-2 năm mới xuất hiện một ngày, và mỗi lần xuất hiện đều đi thẳng đến tẩm cung của Tiêu Hoàng hậu, xong việc liền biến mất, Tiêu Hoàng hậu lại nghỉ ngơi mấy tháng. Cứ như vậy, thoáng cái đã 10 năm. Trong 10 năm này, đạo đình vốn đang ổn định cuối cùng cũng dần xuất hiện tin đồn, cho rằng yêu long của Ngụy Triều đã sắp hết thời. Đối với điều này, các tu sĩ trung thành của Hoàng Thành Ti đương nhiên sẽ không để yên cho tin đồn. Và dưới mệnh lệnh đây không phải là đám dân đen bình thường, phải ra tay mạnh. Của Tiêu Hoàng hậu, quy mô của Hoàng Thành Ti đã mở rộng ra toàn bộ Giang Đông, trở thành bộ môn lớn nhất của đạo đình. Nhưng càng đàn áp, lời đồn lại càng lan rộng. Ta thấy con yêu long đó sắp không xong rồi. Hơn nữa gần đây mọi người có phát hiện chính quả lỏng lẻo không? Đừng quên, bệ hạ và tam công cuối cùng sẽ trở về. Con yêu long đó chắc chắn muốn cầu kim. Đùa à, chỉ là một con yêu long mà muốn chứng thiên thượng hỏa. Không thể nào, chỉ là đi tìm chết thôi. Đáng tiếc thật, con yêu long này cũng coi như thiên phú trác tuyệt, chỉ là quá tự đại, không nhìn rõ mình, cứ nhất quyết phải chứng thiên thượng hòa. Lời đồn nhanh chóng lan ra Giang Nam, Giang Bắc, và cả hải ngoại, thế là Hoàng Thành Ti lại tiếp tục mở rộng tuyển người, trong một thời gian. Số lượng mật thám của Hoàng Thành Ti thậm chí còn vượt qua cả quan viên đạo đình, bắt đầu phong tỏa lời đồn trên toàn thiên hạ. Dưới sự đàn áp mạnh mẽ như vậy, lời đồn mới dần lắng xuống. Thiên hạ trở lại bình tĩnh, nhưng dưới sự bình tĩnh đó, tất cả các trúc cơ chân nhân đều có thể cảm nhận được một luồng sóng ngầm cuồn cuộn. Những người có kiến thức uyên bác càng ngày càng hay nhìn lên trời. Chỉ vì ở trên bầu trời kia, Hoán Minh Đế, kẻ bị vô số người đồn đoán rằng đã sắp tàn, và thiên thượng hỏa mà hắn nhắm đến chẳng những không hề ảm đạm. Ngược lại còn sáng tỏ chưa từng có. Giang Đông, thành Hoán Minh, đỉnh Trích Tinh Lâu, Yêu Tu Tiêu Sơn, vị chỉ huy sứ của Hoàng Thành Ti hiện tại, đã trút bỏ vẻ hèn mọn của 30 năm trước, giờ tay nhấc chân đều toát ra khí chất quyền quý. Dù sao Hoàng Thành Ti bây giờ đã là bộ môn lớn nhất của đạo đình, và hắn, người chấp trưởng Hoàng Thành Ti, dù thực lực không mạnh, nhưng địa vị so với Tam Công ngày xưa cũng không kém bao nhiêu. Vậy mà khi đến Trích Tinh Lâu, trên mặt hắn vẫn tràn đầy kính sợ. Hắn thậm chí không điều khiển độn quang bay thẳng lên đỉnh lâu, mà cứ thế từng bước đi lên Trích Tinh Lâu, theo những bậc thang xoắn ốc một đường lên cao, mãi đến cuối cùng mới cảm thấy trời đất rộng lớn. Trước mắt hắn là một đài cao. Trên đài, mây cuộn mây bay, mặt trời mặt trăng cùng tỏa sáng, cùng nhau bảo vệ một bóng người đang ngồi quay lưng về phía chúng sinh. Nhìn từ xa, dường như thấy cả một phương trời đất. Vi thần, tham kiến bệ hạ. Tiêu Sơn hít sâu một hơi, vô cùng thành kính nhìn về phía bóng người trên đài, dứt lời liền không chút do dự quỳ xuống, dập đầu hành lễ. Giữa trời đất, một khoảng lặng, hồi lâu sau, bóng người kia mới yếu ớt lên tiếng. Rõ ràng là giọng của người nắm quyền thiên hạ, nhưng lại mang một nỗi cô độc tịch liêu khó tả. Đứng lên đi, tạ bệ hạ. Tiêu Sơn dập đầu thật mạnh, lúc này mới đứng dậy. Bệ hạ, nhiệm vụ ngài giao phó đều đã hoàn thành, vạn sự đã chuẩn bị, Hoàng Thành Ti không phụ sứ mệnh. Tốt, Lữ Dương gật đầu, rồi cười nói, những năm nay vất vả cho các ngươi rồi, đừng ở lại thành Hoán Minh nữa, đến hải ngoại đi, nơi đó an toàn hơn một chút. Lời này vừa nói ra, Tiêu Sơn lập tức đỏ hoe mắt, rồi cắn răng nói, bệ hạ thần nguyện ở lại nơi này. Hoàng Thành Ti giờ đã trải rộng khắp thiên hạ, nhưng thành Hoán Minh trung quy vẫn là trung tâm, cần có người thay bệ hạ trông coi. Ồ, Lữ Dương nhướng mày, không sợ chết à, sống đủ rồi. Tiêu Sơn hít sâu một hơi, 30 năm nay, còn sung sướng hơn 300 năm qua. Nếu không có bệ hạ, chúng ta bây giờ còn chẳng biết đang lãng phí thời gian ở đâu. Nhìn Tiêu Sơn, Lữ Dương có chút sững sờ, 10 đời tu hành, hắn luôn độc lai độc vãng. Dưới tác động của Bách Thế Thư, hắn thực ra cũng xem nhẹ sinh mạng đi rất nhiều, dù sao sau khi làm lại, mọi thứ sẽ trở về như cũ. Ngoại trừ một số ít người trong Vạn Linh Phiên, hắn thực ra không để ai vào lòng. Không biết từ khi nào hắn lại có một kẻ tử trung. Mặc dù đối phương thực ra đã bị hắn gieo dây con rối, nhưng hắn đã hơn 10 năm không hề thúc giục nó. Những người tương tự còn có bao nhiêu? Lữ Dương ngẩng đầu, cảm ứng sự thần diệu của thiên thượng hỏa. Linh giác mách bảo hắn rằng còn rất nhiều. Trong thiên hạ hiện nay, thực ra có rất nhiều người đứng về phía hắn. Tiêu Hoàng Hậu, Trọng Quang, Đãng Ma Chân Nhân, Thiên Cầu, Tác Hoán bất kể vì lý do gì, lợi ích cũng được, tình cảm cũng được, nhưng không nghi ngờ gì, họ đều đứng về phía mình. Trọng Quang 10 năm không cầu kim, Đãng Ma Chân Nhân cũng khổ đợi đến nay, Tiêu Hoàng Hậu càng vất vả đến tận bây giờ. Bọn họ, cược rằng ta sẽ thắng. Im lặng một lát, Lữ Dương giơ tay áo, lấy Vạn Linh Phiên ra, lá cờ phấp phới, ra ngoài, canh giữ trước cửa Trích Tinh Lâu đi. Tuân mệnh, Tiêu Sơn không chút do dự, tự nguyện đi vào Vạn Linh Phiên. Sau khi chuyển hóa thành phiên linh, hắn lại hành lễ với Lữ Dương một lần nữa rồi mới quay người rời đi. Như vậy, nhất có thể giữ lại chân linh. Tiêu Sơn chắc chắn phải chết, dù sao một khi hắn bắt đầu cầu kim, thành Hoán Minh sẽ là nơi đầu sóng ngọn gió, đến lúc đó chắc chắn sẽ có rất nhiều người chết. Luôn luôn phải đổ máu. Hù, trên đài cao, Lữ Dương vẫn ngồi xếp bằng, hít thở phong vân trời đất, ngẩng đầu nhìn trời. Tiên quốc đạo luật hóa thành một tấm lưới lớn bao phủ hắn bên dưới. Trên trời dưới đất, không nơi nào để đi. Kể từ khi Thính U Tổ Sư chứng không vô thiên, lập Vĩnh Nhạc Viên, các chân quân trong thiên hạ ẩn thế, tính đến nay đã gần 30 năm. 30 năm qua, Lữ Dương đã đi rất nhiều nơi, nhất là 10 năm cuối, hắn gần như đi bộ khắp Giang Bắc, Giang Tây, Giang Đông, Giang Nam, thậm chí cả những vùng đất bao la ở hải ngoại. Hễ là nơi thiên thượng hỏa chiếu tới, hắn đều đi qua một lượt, cho đến cuối cùng mới trở lại đây. Tiến không thể tiến, lùi không thể lùi. Lữ Dương ngẩng đầu nhìn trời, thấy phía trên đỉnh đầu mình, khí vận mênh mông như biển hợp thành cảnh tượng long phượng hòa minh, biểu trưng cho khí vận của hắn lúc này. Khí vận thiên hạ, tụ hết vào một thân, tài ương mà Đãng Ma Sư Tôn năm đó gặp phải, ta cũng coi như cảm nhận được. Khí vận ngày một bành trướng, phảng phất có người đang thúc giục ta mau chóng đi cầu kim. Lữ Dương khóe miệng nhếch lên một nụ cười trào phúng, nhanh như vậy đã không đợi được rồi sao? Xem ra các thần cũng lo lắng, lo rằng không vô thiên không kìm được chân quân, các chân quân trong thiên hạ trở về, thế chủ trì thiên hạ của ta cũng theo đó mà tan vỡ. Dù sao nếu thật sự tan vỡ, các thần sẽ chẳng vớt vát được gì. Chuyện đến nước này, Lữ Dương không vội, kẻ vội ngược lại là bọn họ. Hầu như mỗi ngày, Lữ Dương đều cảm thấy tâm huyết dâng trào, sinh ra ý nghĩ cầu kim đăng vị không rõ nguyên do. Nhưng hắn vẫn nhịn được, hắn còn đang chờ người cuối cùng. 10 năm nay hắn đã bố trí rất nhiều, thử qua đủ mọi thứ, nhưng thứ thực sự hữu dụng, được hắn coi là lá bài tẩy thì rất ít. Cho nên chưa có sự chuẩn bị vẹn toàn, hắn tuyệt đối sẽ không hành động bốc đồng. Lại qua nửa tháng, Lữ Dương tỉnh lại sau khi ngồi thiền, mi mắt khẽ nhướng. Một giây sau, hắn giơ tay áo, một đạo ngọc giản tỏa ra ánh sáng nhạt bay ra, rồi hiện lên một dòng chữ, yêu cầu của ngươi ta đã làm xong. Lữ Dương nghe vậy thần sắc nghiêm lại, thần niệm đáp lại, cảm ơn tiền bối. Không sao, việc nhỏ thôi. Ngọc giản tiếp tục lưu chuyển ánh sáng nhạt, ngược lại là ta phải cảm ơn ngươi, đã giúp Trọng Quang hóa giải kiếp nạn này. Mong rằng sau khi chân thân của ta hạ giới, người ta sẽ có một ngày luận đạo. Dứt lời, Ngọc Giản trở lại tĩnh lặng. Giờ phút này, Lữ Dương cuối cùng cũng đứng dậy, ánh mắt nhìn thẳng về phía đất Giang Nam. Và ở Giang Nam, cũng có một người đứng dậy, Đãng Ma chân nhân. Giờ phút này, trên người cả hai đều tỏa ra kiếm ý huy hoàng. Dù cách nhau ngàn vạn dặm, dưới sự chiếu rọi của kiếm ý, họ vẫn nghe được giọng nói của nhau. Có bao nhiêu phần chắc chắn? Giọng Đãng Ma chân nhân trầm trọng, chuyện của một mình ông là việc nhỏ, dù sao đây cũng là chuyện đã lường trước. Nhưng ông không hy vọng Lữ Dương đi theo con đường giống mình. Ba thành, Lữ Dương đáp lại, vẻ mặt bình thản, mọi suy nghĩ đã được làm rõ, giờ đây chỉ còn lại sự bình tĩnh, mọi cảm xúc đều bị nén sâu dưới đáy lòng. Ba thành đã là rất nhiều, không dễ dàng. Đãng Ma chân nhân nghe vậy thở dài, ta sẽ phối hợp với ngươi, hy vọng sẽ có kỳ tích. Lữ Dương lắc đầu, nhìn về phía Đãng Ma chân nhân, từ trước đến nay vốn không có kỳ tích. Nếu có, thì đó chẳng qua là một tên gọi khác của sự nỗ lực mà thôi. Sự tại nhân vi, giọng Lữ Dương bình tĩnh mà mạnh mẽ, khiến Đãng Ma chân nhân ngẩn người, rồi cũng cười, đôi mày giãn ra. Hai đạo phong hào kiếm ý từ trên người ông bộc phát, nói không sai, là ta đã coi thường đạo hữu. Sự tại nhân vi, dứt lời, hai người cắt đứt liên lạc. Một giây sau, Lữ Dương không còn do dự, từ Trích Tinh lâu bước ra một bước, khí cơ đã tích tụ từ lâu được bung ra hết mức, không còn che giấu hành tung của mình. Ầm ầm, trên bầu trời, một tiếng sấm vang rền, phía trên trúc cơ cảnh là bể khổ vô ngần. Ngay khoảnh khắc Lữ Dương bước ra khỏi Trích Tinh lâu, trong không gian vô tận, bể khổ như dung chứa vạn vật bỗng hiện ra một thân ảnh hư ảo. Lữ Dương, thân ảnh hư ảo dần ngưng tụ, chính là Thính U Tổ Sư. Ánh mắt ngài mang theo vài phần lo lắng, dường như muốn nhìn xuyên qua bể khổ để quan sát hiện thế. Nhưng một giây sau ầm ầm, huyền diệu của mấy đạo quả vị hóa thành hào quang quét qua, gần như trong nháy mắt bao phủ lấy Thính U Tổ Sư. Nhưng khi ánh sáng tan đi, ngài vẫn bình yên vô sự. Chính quả hư thực đáng chết. Trong bể khổ, một thiếu niên tuấn lãng cầm kiếm hiện ra, ánh mắt nhìn Thính U Tổ Sư tràn đầy sát ý, nhưng ẩn sâu dưới sát ý đó là sự kiêng kỵ sâu sắc. Đó chính là Thừa Thiên Chính Đức chân quân, người vừa rồi ra tay tấn công Thính U Tổ Sư đầu tiên. Đây không phải là lần đầu tiên. Thực tế, bọn họ đã truy sát Thính U Tổ Sư dòng dã 30 năm, nhưng lần nào cũng bị ngài dùng không vô thiên né tránh. Không vô thiên không giỏi công, không giỏi thủ, nhưng lại đạt đến cực hạn trong việc né tránh. Dưới sự gia trì của trí tuệ kinh người của Thính U Tổ Sư, đặc tính của chính quả càng được phát huy đến mức tối đa. Ít nhất các kim đan sơ kỳ và trung kỳ trong tình huống đơn đả độc đấu đều không làm gì được ngài, chỉ có hợp sức vây giết mới có hiệu quả. Hiện nay thiên hạ chỉ có hai kim đan hậu kỳ, Ngang Tiêu đang trấn giữ Minh Phủ, không thể ra tay, còn Cương Hình Bố Đạo chân quân thì trạng thái không tốt, không muốn ra tay. Kết quả là thật sự để ngài sống sót đến tận bây giờ. Sao nào, đạo hữu lo lắng cho con yêu long đó à? Nói đến, gia hữu nhà ngươi lúc trước đi lên thật là suýt nữa tức điên, không ngờ vật đổi sao rời, một con yêu long cũng có thể cầu kim. Mà còn cầu thiên thượng hòa, hiện thế rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đạo đình bị xoán vị rồi sao? Mấy vị chân quân trò chuyện xong, đã bố trí đại trận vây chặt Thính U Tổ Sư ở giữa. Thấy ngài không còn đường thoát, họ mới lộ vẻ thả lòng. hôm nay phải đánh ngươi không chết cũng tàn phế. Không vội, lần này chỉ cần có thể trọng thương Thính U, khiến phong tỏa của Không Vô Thiên lỏng ra một chút, chúng ta liền có thể đột phá trở ngại để quan sát hiện thế. Bị các chân quân vây quanh, Thính U tổ sư sắc mặt bình tĩnh, chỉ thúc dục huyền diệu của Không Vô Thiên đến cực hạn, giấu hoàn toàn bản thân vào hư vô. Ta lần này cố ý hiện thân, xem như đã kéo chân những chân quân này đến đây. Nhất là bốn vị của đạo đình, bọn họ ở chỗ ta, chính quả bị ta dây dưa, liền khó mà mượn lực cho hiện thế, hẳn là có thể giúp Lữ Dương có thêm chút phần thắng. Nghĩ đến đây, Thính U tổ sư càng thêm kiên định. Hy vọng đứa bé đó đừng quá liều lĩnh, luôn có cơ hội. Ta sẽ tranh thủ giúp nó. Trên không Trích Tinh lâu, Lữ Dương bỗng có cảm giác, ngẩng đầu nhìn trời, ánh mắt xuyên qua trúc cơ cảnh, nhìn về phía bể khổ rộng lớn vô ngần phía trên. Tổ sư, ánh mắt Lữ Dương như điện, cảm ứng ngắn ngủi đã bị cắt đứt, nhưng hắn đã có điều ngộ ra, tổ sư đang ở trên bể khổ kia, có lẽ cũng đang ác chiến không ngừng. Tất cả cũng là vì hắn cầu kim. Lữ Dương nhướng mày, nhìn quanh bốn phía, ánh mắt hắn chiếu tới đâu, không cần hắn phát ra khí cơ, Tiên Quốc đạo luật liền tự phát hiện lên, mở rộng quyền vị cho hắn. Nội tình của hắn dồi dào hơn Hồng Thiên, dù sao Hồng Thiên chỉ là quốc sư của tiên đình, không phải người đứng đầu. Mà giờ khắc này, chân quân không ra, đạo chủ không hiện, hắn ở trong thiên hạ năm vực này chính là duy ngã độc tôn. Một giây sau, Lữ Dương chắp quyết trước ngực, miệng phun lôi âm, phối cực huyền đô bí, bằng cao cấm ngự trường. Huyền đô phúc địa, trong thoáng chốc, Lữ Dương liền bắt đầu mở thiên môn, dẫn động ngàn vạn cảnh tượng trong huyền đô phúc địa. Đình đài cung khuyết, 10.000 phòng ốc, lần lượt hiện ra, so với Hồng Thiên. Hắn thậm chí không cần hiển hóa từng thần thông một, mà là gom tất cả lại, hợp thành một đạo quang huy rực rỡ trong lòng bàn tay, rồi ầm ầm bộc phát, hòa lẫn với kim tính. Nâng đỡ huyền diệu, bay lên cùng phúc địa, chỉ một bước đã đặt chân vào trúc cơ cảnh. Tất cả diễn ra cực nhanh, ngày đó khi Hồng Thiên cầu kim, còn cần từng bước hiển hóa thần thông, ngưng tụ bậc thang, sợ lãng phí kim tính pháp lực, nhưng Lữ Dương thì không. Ầm ầm, chỉ nghe một tiếng vang lớn, dưới chân Lữ Dương đã hiện ra một cây cầu vàng rộng lớn, từ dưới chân hắn trực tiếp lan thẳng vào thiên thượng hòa. Con đường lên trời bằng phẳng, một bước thành công, Lữ Dương bộc phát quá đột ngột, không hề có sự chuẩn bị nào. Đợi đến khi các trúc cơ trong thiên hạ kịp phản ứng, hắn đã bước lên cây cầu vàng đó. Cầu vàng đi qua đâu, trúc cơ cảnh dung chuyển đến đó. Thân ảnh Lữ Dương sáng chói đến cực hạn, xung quanh có mặt trời mặt trăng luân chuyển, khí vận thiên hạ đều hội tụ vào lúc này. Quy mô của nó khổng lồ đến mức thoát khỏi hư tướng, hóa thành những quang ảnh chân thực của Chân Long, Chu Tước, Huyền Vũ, Bạch Hồ. Mọi thứ đều như nước chảy thành sông. Lữ Dương cứ thế thong dong dạo bước trên cầu vàng, vẫn không quên ngắm nhìn bốn phía, quan sát thiên hạ, như một lữ khách đang ngắm cảnh trên đường. Cùng lúc đó, toàn bộ trúc cơ cảnh đều giao cảm. Núi sông, mặt trời mặt trăng, chúng sinh, cung khuyết, hào quang từ Cửu Châu Vạn Vương dường như đều tập trung vào một mình hắn, khiến hắn siêu phàm thoát tục như vũ hóa thành tiên. Phía bên kia, thiên thượng hỏa cũng có phản ứng. Không có sự tiếp dẫn, không có sự chú mục, chỉ thấy mặt trời mặt trăng từ trên trời rơi xuống, thiên thượng hỏa vốn cao cao tại thượng lại chủ động hạ xuống về phía Lữ Dương. Tốc độ cực nhanh, nhanh đến tột cùng. Chỉ trong vài cái chớp mắt, Lữ Dương đã đến trước mặt thiên thượng hỏa, ngay sau đó không nói hai lời, điều khiển phúc địa đâm thẳng vào chính quả. Đoang, một tiếng rung động khổng lồ vang vọng khắp trúc cơ cảnh. Một số chân nhân tu vi yếu kém, vừa mới trúc cơ thậm chí trực tiếp thổ huyết, đạo cơ yếu ớt cũng lung lay sắp đổ. Mà trước thiên thượng hỏa, Lữ Dương thì thở dài một hơi. Vẫn là chậm, chỉ thấy ngay phía trước hắn, một tấm lưới vô hình ngăn cách hắn và thiên thượng hỏa, một bên cản hắn nhập chủ, một bên lại đang hướng về thiên thượng hỏa. Chính là Tiên Quốc đạo luật. Nhìn kỳ chân trước mắt, thứ đã giúp hắn rất nhiều nhưng lại vào thời khắc sinh tử ngăn cản con đường của hắn, Lữ Dương không khỏi lộ ra vẻ thất vọng. Trong khoảnh khắc vừa rồi, hắn thực ra muốn nhân lúc mọi người không chú ý, đột kích bất ngờ, trực tiếp nhập chủ chính quả. Dù sao sau khi luận đạo với Hồng Thiên, hắn lại trầm lắng 10 năm, đạo hạnh sớm đã viên mãn. Nếu có thể nhân đó đánh cho đạo đình trở tay không kịp, không sai vào đâu được là kết cục tốt đẹp cho tất cả. Nhưng tiếc thật, Lữ Dương thu lại cảm xúc, vẻ thất vọng trên mặt nhanh chóng trở về bình tĩnh, nhưng cũng tốt, vậy thì dứt khoát đấu một trận, đoạn tuyệt hoàn toàn những nhân quả này. Nói xong, Lữ Dương trên mặt không còn vẻ thâm trầm. Ngược lại, cười ha hà. Trong tiếng cười, hắn lại bước chân, cầu vàng dưới chân hội tụ ngàn vạn ý tưởng, vào thời khắc này tất cả hợp thành một, ầm ầm đánh tới tấm lưới lớn. Thứ này, ta nhìn nó chướng mắt lâu rồi. Con bướm đã xa lưới nhện, cho dù may mắn thoát ra, mạng nhện vẫn còn đó, không hề tổn hại, lúc nào cũng có thể bắt đầu một cuộc đi săn mới. Như vậy, hắn không thể thông suốt được. Hắn muốn xé nát nó. Một giây sau, Lữ Dương cầm trong tay lịch kiếp ba, bất khuất, kiếm ý gia trì, kiếm khí lộ ra hiện thế, xoắn nát 36 tầng cương vân, phát ra tiếng lôi âm ù ù, giết. Có kinh nghiệm của Hồng Thiên, Lữ Dương rút kiếm ra khỏi vỏ, phong hào kiếm ý gia trì, trong tiếng cười lớn, một đạo kiếm quang trực tiếp chém vào bên trong tiên quốc đạo luật. Ầm ầm, biến cố bất ngờ này rõ ràng khiến tiên quốc đạo luật ứng phó không kịp. Giây tiếp theo, bên trong tiên quốc đạo luật liền hiện lên dòng chữ rõ ràng, giả triều giả đế, pháp chế không chính thống, khó làm được vua. Dòng chữ này vừa hiện ra, toàn bộ năm vực thiên hạ đang bị tiên quốc đạo luật bao phủ đều sinh ra biến động, khuấy động núi sông thiên hạ tạo phản. Ha ha ha, nhưng thấy cảnh này, Lữ Dương lại cất tiếng cười lớn, trong tiếng cười chắc chắn một sự thật, Thích Ca và đạo chủ của đạo đình thực sự không phải một lòng. Đúng vậy, hai người giờ phút này chắc chắn đã hợp tác. Nhưng thành kiến trong lòng người là một ngọn núi lớn, đâu dễ dàng rời đi như vậy. Thích Ca và đạo chủ của đạo đình dù hợp tác, trong lòng cũng có khúc mắc. Dù sao Thích Ca đã cướp thành đầu thổ, còn đạo chủ của đạo đình thì mượn tay Lữ Dương diệt tuyệt Phật tu. Trong tình huống này, Thích Ca tự nhiên rất vui lòng để đạo chủ của đạo đình chịu thiệt một chút khi cục diện vẫn nằm trong tầm kiểm soát của mình, và ngược lại. Đạo chủ của đạo đình chắc chắn cũng ôm suy nghĩ này. Trước đây, Lữ Dương chỉ là suy đoán. Bây giờ hắn đã có đáp án, nếu Thích Ca đã sớm báo cho đạo chủ của đạo đình về chuyện trong ngụy sử, thì tiên quốc đạo luật không nên đến bây giờ mới giáng trước ta. Bây giờ mới giáng trước? Chậm rồi, ầm ầm, giờ phút này, mặc dù trong tiên quốc đạo luật, Lữ Dương với thân phận giả triều giả đế bị giáng trước, khí tượng trên người trong khoảnh khắc liền tụt xuống ngàn trường. Nhưng một luồng quang huy khác lại được thắp sáng. Đó là một luồng ánh sáng trắng thuần khiết, ngay khi xuất hiện. Giữa trời đất đều tràn ngập mùi đàn hương tĩnh lặng, mơ hồ có ngàn vạn người đang lễ bái. Hương hỏa thần đạo, thất diệu thiên, ngay khoảnh khắc tiên quốc đạo luật rút đi, tấm lưới dệt bằng hương hỏa thần đạo đã hoàn mỹ tiếp quản chỗ trống, một lần nữa chống đỡ khí tượng của Lữ Dương. Cảnh tượng này lại một lần nữa vượt ra ngoài dự đoán của tiên quốc đạo luật. Xoẹt, giây tiếp theo, kiếm quang của Lữ Dương liền chém vào tấm lưới lớn vô hình đó. Tiếng những sợi tơ đứt gãy lập tức vang lên, gây ra biến động lớn cho trời đất, trong chớp mắt. Từ 36 tầng cương vân, thứ chống đỡ 72 địa mạch, hàng tỷ luồng quang huy từ khu vực bị Lữ Dương chém trúng trên tiên quốc đạo luật bùng nổ, như hồng thủy vỡ đê chút xuống. Từ trên trời giáng xuống, phảng phất như đang chảy máu, trong nháy mắt lan ra toàn bộ thiên hà. Đất Giang Tây, có một tu sĩ đạo đình đang ngự không phi hành, nhưng chức quan trên đầu lại đột nhiên mất đi quang huy, ầm ầm nổ tung. Khiến hắn chết lặng rơi xuống. Tình huống tương tự xảy ra ở khắp nơi, mà tất cả những điều này đều là do tiên quốc đạo luật bị Lữ Dương chém đứt vài đường tơ. Nhìn như nhỏ bé, nhưng ảnh hưởng lại là hàng ngàn hàng vạn tu sĩ. Muốn tu bổ lại, cần bao nhiêu tinh lực và thời gian? Ầm ầm, giờ phút này, tiên quốc đạo luật dường như nổi giận, lại lần nữa hiện ra chữ viết, giống như khi đối phó với Hồng Thiên, định tước đoạt toàn bộ đạo hạnh của hắn. Trong thoáng chốc, Lữ Dương ngẩn người, bởi vì có quan hệ sâu sắc với tiên quốc đạo luật, tất cả thiên phú thần thông của hắn đều thông qua nó để nâng cao đạo hạnh tương ứng, mới có thể nhanh chóng tu thành. Vì vậy, bây giờ đạo hạnh bị thu hồi, khiến Lữ Dương trực tiếp sững sờ tại chỗ, dường như không biết nên làm gì. Những thần thông vốn điều khiển như cánh tay cũng bắt đầu nhanh chóng bạo động. Chỉ trong khoảnh khắc này, Lữ Dương vốn không có chút sơ hở nào, đã lộ ra một kẽ hở cực nhỏ. Gần như cùng lúc vụt. Một bàn tay sáng chói ánh kim quang từ sau lưng Lữ Dương xuyên vào, chui ra trước ngực, năm ngón tay đang nắm một quả tim máu me đầm đìa. Bùm, không hề dừng lại, trái tim của Lữ Dương trực tiếp bị bàn tay kim quang bóp nát, đồng thời gây ra liên lụy nhân quả, lập tức muốn nhân cơ hội này trọng thương pháp khu của Lữ Dương. Cho đến lúc này, Lữ Dương mới quay đầu lại, thấy được bộ dạng của kẻ ra tay. A-di-đà Phật, Thích Ca giáng thế, chân thân Như Lai, bản chất giống như pháp tướng của Phật tử. Tuy không phải bản thể của Thích Ca, nhưng lại có linh tính và trí tuệ mạnh hơn. Cú tập kích bất ngờ vừa rồi chính là minh chứng. Đó chính là nó thực ra căn bản không cần phải trải qua 8 thủ tục phiền toái như trong ngụy sử, nào là cây bồ đề, nào là phụ nữ sinh con mới có thể giáng lâm. đó chẳng qua là khi biết Lữ Dương đang quan sát từ đầu đến cuối, y cố ý làm cho hắn xem. Sự giáng lâm thực sự, chỉ trong một cái chớp mắt. Hơn nữa, chân thân Như Lai nắm bắt thời cơ cũng vô cùng hoàn hảo, ngay đúng khoảnh khắc Lữ Dương chém ra tiên quốc đạo luật, tinh khí thần có chút thả lỏng. Nói trắng ra, chính là dùng tiên quốc đạo luật làm mồi nhử. Còn chính nó thì nấp trong bóng tối, lặng lẽ đánh lén. Rõ ràng là ỷ lớn hiếp nhỏ, vĩ lực của chân thân Như Lai thậm chí còn ở cấp kim đan, đối phó một trúc cơ chân nhân đang cầu kim mà còn dùng chiêu này, quả không hổ là ngài, tiền bối. Lữ Dương quay đầu, cảm khái một câu, chân thân Như Lai, hà. Trong nháy mắt, chân thân Như Lai liền ý thức được có gì đó không đúng. Nó căn bản không cho Lữ Dương cơ hội giả nắm kim vị, tại sao hắn dường như không hề bị ảnh hưởng. Giây tiếp theo, nó liền biết đáp án, phúc đăng hỏa. Ánh đèn thanh lãnh chiếu ra, soi rọi sương mù, trong nháy mắt liền xua tan ảnh hưởng của tiên quốc đạo luật. Tiếp theo liền thấy Lữ Dương tay bấm quyết niệm chú, khảm ly chính vị tương di chân pháp. Pháp quyết biến đổi, ý tượng dịch chuyển, trong chớp mắt liền từ phúc đăng hỏa nhảy sang thiên thượng hỏa. Tiếp theo liền thấy Lữ Dương chậm rãi duỗi tay, tước đoạt. Động tác nhìn như dài dòng, thực tế chỉ trong nháy mắt. Chân thân Như Lai liền cảm giác mất đi sự kiểm soát đối với cánh tay đang xuyên qua ngực Lữ Dương. Không chỉ vậy, cảm giác mất kiểm soát này còn đang từ cánh tay nhanh chóng lan ra toàn thân. Trong chớp mắt, chân thân Như Lai quyết đoán, trực tiếp chặt đứt cánh tay đã bị Lữ Dương tước đoạt, đồng thời nhanh chóng kéo dài khoảng cách với Lữ Dương. Cùng lúc đó, Lữ Dương thì dung hợp cánh tay kim thân tước đoạt được vào pháp khô của mình, không chỉ trong nháy mắt lấp đầy vết thương do chân thân Như Lai đánh lén gây ra. Mà còn khiến pháp khu tiến thêm một bước, dù sao kim thân vốn là một trong những tuyệt chiêu giữ nhà của Phật tu. Thấy cảnh này, chân thân Như Lai khẽ nhíu mày. Phía bên kia, Lữ Dương thì thỏa thích duỗi người, Diêm Ma Điện ầm ầm vận chuyển, giả nắm thiên thượng hỏa, vĩ lực quen thuộc lại một lần nữa tràn ngập toàn thân. Đùa à, sao hắn lại có thể phạm phải sai lầm có át chủ bài mà không dùng được. Ngay từ khi bắt đầu cầu kim, hắn đã tiến vào trạng thái giả nắm kim vị. Chỉ là mượn sự biến động của trời đất lúc cầu kim để che giấu dị tượng mà thôi. Chân thân Như Lai lặng lẽ muốn tập kích hắn, nào biết rằng, hắn cũng đang lặng lẽ nghĩ đến việc tập kích chân thân Như Lai. Trong thoáng chốc, ánh lửa bùng cháy, vì đã sớm giả nắm kim vị, Lữ Dương đã bí mật tích tụ lực lượng, huống chi bây giờ thiên thượng hỏa lại khá ưu ái hắn. Do đó, ba đạo quy tắc vốn cần một khoảng thời gian mới có thể hiển hiện toàn bộ, lần này lại được thi triển một mạch, kẻ bị ta tước đoạt. Phải chịu trọng hình. Mọi thương thế phải bị khuếch đại vạn lần. Kẻ chữa trị thương thế, phải chịu trọng hình. Tam trọng quy tắc, ba đạo hình phạt thiên hỏa đốt thân, cuối cùng hợp thành một luồng cường quang rực rỡ như mặt trời, trong nháy mắt liền nuốt chửng chân thân Như Lai. Đây gần như là sát thương mạnh nhất của ý tượng thiên thượng hỏa. Chân thân Như Lai bất ngờ không đề phòng, bị một đòn này đánh trúng, nụ cười trước sau như một trên khuôn mặt Phật rộng lớn cuối cùng cũng biến đổi, hiện ra tướng kim cang trợn mắt. Lữ Dương thấy vậy, tiếng cười càng thêm ngạo nghễ, nóng vội rồi sao? Ầm ầm, trong chốc cơ cảnh, giờ đây đã bị một vùng ánh sáng chói lòa như ban ngày bao phủ, những chân nhân dưới chốc cơ hậu kỳ thậm chí còn không có tư cách quan chiến, đã bị ép phải lui ra. Chỉ có bậc chốc cơ hậu kỳ, hay thậm chí là đại chân nhân chốc cơ viên mãn, mới có thể miễn cưỡng nhìn thấy một kim thân cao lớn đang gian nan cất bước giữa ban ngày rực lửa. Thế nhưng, dù là kim thân viên mãn như vậy, giờ phút này cũng nứt ra tan cốt dưới sức nóng, tâm can bị thiêu thành cho bụi. Chỉ một vầng sáng tựa ban ngày này thôi, cũng không biết đã tác động đến bao nhiêu hiện thế. Trong đó còn có những ánh sao lấp lánh bị chân thân Như Lai chấn vỡ, xuyên qua trúc cơ cảnh rơi xuống hiện thế, được linh khí tẩm bổ, chẳng cần đến trăm năm là có thể hóa thành linh hỏa. Hồi lâu sau, vùng sáng ban ngày mới dần lắng lại. Giờ khắc này, chân thân Như Lai đã chẳng còn hình người, da thịt bị thiêu sạch. Chỉ còn lại một bộ xương cốt kim quang chói lọi vẫn đứng sừng sững tại chỗ. Xào xạc, gió thổi qua, bộ xương cũng theo đó tiêu tan thần dị, tan rã theo gió. Nhưng ở nơi xa, Phật quang lại hiện, một tôn chân thân Như Lai mới lại bước ra. Là tiên quốc đạo luật, Lữ Dương cụp mắt, nhìn thấu sự ảo diệu trong chiêu phục sinh này của chân thân Như Lai. Chân thân Như Lai này, lại có thể tự cải tạo mình thành một tồn tại tựa như quan chức trong tiên quốc đạo luật. Dù có chết cũng có thể được tái tạo bất cứ lúc nào, nếu là trước kia. Chỉ dựa vào tiên quốc đạo luật của Giang Đông mà muốn thay nghén ra một chân thân Như Lai cấp bậc kim đan chân quân thì khó khăn vô cùng, dẫu có thành công thì một hai lần đã là cực hạn. Thế nhưng giờ đây, Tiên quốc đạo luật bao trùm cả thiên hạ lại có thể dễ dàng làm được điều này. Hay hơn nữa, chiêu phục sinh này hoàn toàn thoát khỏi quy tắc mà Lữ Dương đã thiết lập. Vốn dĩ theo quy tắc của Lữ Dương, chân thân Như Lai bị thương càng nặng, khi hồi phục thì sự trừng phạt của quy tắc sẽ càng tăng, dùng cách đó để dần dần tạo nên thắng cục. Nhưng kết quả thì sao? Người ta không hồi phục thương thế, mà phục sinh luôn. Thế này thì đấu thế nào? Đúng là gian lận, Lữ Dương thầm than trong lòng, pháp quyết trong tay biến đổi, tán đi quy tắc vừa ngưng tụ, dù sao nếu thật sự phải liều mạng đấu pháp, hắn cũng sẽ bị thương. Đúng lúc này, chân thân Như Lai động, lễ vật này Bần Tăng vốn muốn giữ lại sau cùng, nhưng thí chủ đã vẫn chấp mê bất ngộ, vậy Bần Tăng đành ban cho ngươi tương lai tốt đẹp này vậy. Chỉ thấy hắn mỉm cười, rồi 48.000 cánh tay cùng duỗi ra, tuệ nhãn trong lòng bàn tay lại lần nữa chiếu rọi ra dáng vẻ của Diêm Phù Đề Sa Bà Động Thiên. Không chỉ vậy, còn có từng luồng sáng mắt thường có thể thấy, trong đó ẩn chứa đại nhân quả, thẳng đến một tương lai đã được xác định, khả năng của Hồng Thiên. Thích Ca cố ý giáng chân thân Như Lai xuống Ngụy Sử trước khi Lữ Dương cầu kim để giết chết Hồng Thiên, không chỉ đơn giản là để luyện tập, mà còn vì cái khả năng chưa xảy ra này, một tương lai cầu thiên thượng hỏa, thất bại mà chết. Trong thoáng chốc, Lữ Dương cảm nhận được một luồng nhân quả khổng lồ giáng xuống người mình, nhân duyên đã sinh, bất luận quá trình ra sao, kết quả tương lai đã được định trước. Ta cầu kim, chắc chắn sẽ chết. Sắc mặt Lữ Dương chợt trở nên âm trầm, nhưng cũng không hoảng loạn, còn át chủ bài này của chân thân Như Lai vẫn nằm trong dự liệu của hắn. Thế nhưng một giây sau, xoạt, đồng tử Lữ Dương đột nhiên co rút, hắn đột ngột nhìn về phía Hồng Vận Kim Tính trong Diêm Ma Điện, thứ đã lập nên công lao hiển hách trong đời này và vẫn đang phát sáng phát nhiệt. Chỉ thấy chân quân Kim Tính vốn nên không gì phá nổi, giờ đây lại xuất hiện những vết rạn rõ rệt dưới sự nghiền ép của Diêm Ma Điện, thỉnh thoảng còn có mảnh vỡ bong ra. Khiến cho Hồng Vận Kim Tính vốn có thể duy trì thêm một thời gian nữa lại mỏng đi trông thấy. Thậm chí không chỉ vậy, theo sự vỡ nát của Hồng Vận Kim Tính, Diêm Ma Điện cũng phát ra những tiếng răng rắc như không chịu nổi gánh nặng, tựa hồ khó mà duy trì dưới áp lực của Thiên Thượng Hòa. Lữ Dương bấm ngón tay tính nhân quả, thoáng chốc đã hiểu rõ chân tướng, bởi vì trước đó ta đã dùng năng lực của Thiên Thượng Hòa để tước đoạt Kim Tính khác bù đắp cho Hồng Vận Kim Tính. Nhìn thì hoàn mỹ, nhưng thực ra đã để lại tai họa ngầm không nhỏ. Giờ đây dưới cường độ chiến đấu cao, những tai họa ngầm này cuối cùng đã bộc phát, khiến Hồng Vận Kim Tính bắt đầu nứt vỡ, tuổi thọ sử dụng bị rút ngắn đáng kể. Kéo theo cả Diêm Ma Điện cũng bắt đầu tan rã. Cứ thế này, chẳng đợi được một nén nhang, chỉ 3 phút nữa ta sẽ rơi đài. Đùa kiểu gì vậy? Lữ Dương hít sâu một hơi, trong lòng hiểu rõ đây không phải vấn đề của hắn, mà là cái tương lai chắc chắn phải chết mà chân thân Như Lai ban cho đang làm nhiễu loạn biến hóa nhân quả. Nhưng đúng vào lúc này, ầm ầm, chỉ thấy tiên quốc đạo luật lại lần nữa chấn động, dường như đã hồi phục sau một kiếm vừa rồi của Lữ Dương, ngay sau đó, những chữ mới lại hiện lên, diệt trừ giả đế, khôi phục pháp chế. Một giây sau, tu sĩ đạo đình khắp 5 vực trong thiên hạ đều sinh ra cảm ứng, tiên quốc đạo luật đã truyền đạt mệnh lệnh nhiệm vụ, diệt trừ tất cả tu sĩ hương hòa thần đạo. Trong nháy mắt, đại chiến bùng nổ, tại thành Hoán Minh, dưới lầu Trích Tinh, cút hết cho ta, chỉ thấy Tiêu Sơn toàn thân ngưng tụ thần lực hương hòa, hiển hóa ra chân hình yêu vật Sơn Tiêu, liều mạng lao ra khỏi vòng vây của một đám tu sĩ đạo đình. Không cần sợ, chống đỡ, chỉ là hương hòa thần đạo, lũ tu sĩ ngoại đạo, cũng chỉ có thể đánh với chân nhân cảnh giới thấp, nếu gặp phải chân nhân cùng cảnh giới, thì chẳng chịu nổi một đòn. Kẻ dẫn đầu vây công Tiêu Sơn lúc này cất tiếng cười to, chỉ vì ngay lúc nãy, hắn, một trong những hoàng thất tử Thiên Ngô từng chịu nhục, bỗng nhiên được quan chức gia trì. Chức quan thái bảo vốn bị Lữ Dương phong tồn đã từ trên trời giáng xuống, đột ngột tăng tu vi của hắn lên cảnh giới trúc cơ viên mãn. Ta đã biết, Ngụy Triều sẽ không thể tồn tại lâu. Vị thái bảo mới nhậm chức vô cùng kích động, dù sao trước đó hắn chính là quan nhị phẩm, đã sớm thèm khát chức quan nhất phẩm, hôm nay cuối cùng đã được như ý nguyện. Sao có thể không kích động? Nghĩ đến đây, ánh mắt hắn nhìn về phía Tiêu Sơn càng thêm sát ý, tiêu diệt phản tặc, chém giết kẻ phản bội, có thể ngồi vững chức quan thái bảo hay không là trông cả vào lúc này. Chỉ cần làm cho tốt, sau này khi Thiên Ngô phục hồi, nói không chừng ngay cả ngôi vị tam công hắn cũng có hy vọng tranh đoạt. Trong chốc lát, thế cục hiện thế lại biến đổi, mà trong chút cơ cảnh, Lữ Dương thì nhíu chặt mày, nhìn về phía cây cầu vàng dưới chân, chỉ thấy từng bóng hình trong đó đều đang dần rời xa hắn. Nhân quả đã định, tương lai không đổi. Hắn phải thua, Lữ Dương muốn phản kháng, nhưng lúc này hắn ngay cả việc duy trì trạng thái giả nắm cũng đã khó khăn, hồng vận kim tính vẫn đang gia tốc vỡ nát, lấy gì để phản kháng. A-di-đà Phật, nhìn thấy cảnh này, gương mặt chân thân Như Lai một lần nữa mang lên nụ cười tựa như đang thương hại thế nhân, khẽ nói, thí chủ hà tất phải khổ sở chống chọi. Nhập vào Diêm Phù Đề Sa Bà động thiên của ta, bần tăng đã đặc biệt dành cho ngươi một vị trí trong đó. Ngày sau thụ giới chỉ pháp, chưa chắc không thể làm một vị Như Lai tôn dưới trướng ta, cùng ta kề vai, cùng tham khảo Đại Thừa Hiến Pháp, chẳng phải là cõi cực lạc tốt nhất sao? Cớ sao cứ phải lặn lội trong chốn hồng trần, tội tình gì đến thế? Nghe những lời này, Lữ Dương ngẩng đầu. Giờ phút này, ánh lửa quanh người hắn đã càng thêm ảm đạm, mà theo việc các tu sĩ Hoàng Thành Ti ở hiện thế không ngừng bị tiễu sát, nên tàng cầu kim của hắn cũng đang sụp đổ. Thế nhưng hắn vẫn bình tĩnh như trước, không chút dao động. Thấy cảnh này, chân thân Như Lai bất giác nhíu mày. Hắn vì sao vẫn có thể bình tĩnh như vậy? Cầu kim thất bại, tính toán đổ bể, khổ sở chờ đợi 10 năm, chuẩn bị bao nhiêu đường lui, kết quả vẫn thất bại trong gang tấc. Hắn dựa vào cái gì mà vẫn giữ được bình tĩnh? Một giây sau, Lữ Dương mở miệng, ta không phục. Ba chữ đơn giản, lại khiến chân thân Như Lai nghe mà bật cười, ngươi không phục. Không phục thì làm được gì? Chuyện thiên hạ há có thể chỉ bằng một câu không phục là giải quyết được. Không ngờ thí chủ còn có thể nói ra lời lẽ ngây thơ đến vậy, thật khiến bần tăng bất ngờ. Chân thân Như Lai bật cười lắc đầu, chỉ cảm thấy sự cảnh giác vừa rồi của mình thật buồn cười, yêu long gì chứ, chỉ là một kẻ ngu xuẩn không nhìn rõ hiện thực mà thôi. Thế nhưng một giây sau, một tiếng nói đột nhiên xuất hiện, truyền đến từ năm vực thiên hạ, thẳng vào trúc cơ cảnh, vang vọng khắp đất trời, có nam có nữ. Tại thời khắc này cùng với thanh âm của Lữ Dương trùng điệp, hắn nói đúng. Tiếng nói vừa dứt, ngoài Giang Đông nơi Lữ Dương đang ở, thì tại Giang Bắc, Giang Tây và cả hải ngoại, đồng thời dâng lên ánh sáng cầu kim. Cùng nhau chiếu rọi vào bể khổ, chúng ta không phục. Giờ phút này, cả thiên hạ phải kinh sợ, năm đạo ánh sáng cầu kim, năm đạo quả vị, cùng lúc được thắp sáng, dung chuyển cả trúc cơ cảnh, dường như muốn kéo sập cả nơi này. Thậm chí không chỉ vậy, dị tượng này còn lan đến tận tầng cao nhất của trúc cơ cảnh, nơi đáy bể khổ. Từ mặt nước bể khổ chiếu rọi ra những tia hào quang rực rỡ. Chuyện gì vậy? Hiện thế rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao lại có động tĩnh lớn đến thế? Một đám hạ tu, cho dù có người chứng được thiên thượng hỏa, cũng không đến mức khiến cả bể khổ phải sinh ra phản ứng chứ. Ngay cả cuộc vây giết Thính U Tổ Sư cũng phải dừng lại, những chân quân không tham gia vây giết, giờ phút này đều mang vẻ mặt kinh ngạc, hiển hóa thân hình, cúi đầu nhìn xuống dưới bể khổ. Trông thấy năm vầng hào quang của chính quả lần lượt hiện ra. Dần dần, sự kinh ngạc chuyển thành kinh sợ. Bao nhiêu? Năm người đang cầu kim. Hơn nữa tất cả đều có phần thắng cực cao. Hiện thế lại có 5 vị trúc cơ viên mãn, đều có tư chất chân quân. Không, không đúng, có người là ngoại đạo. Ngoại đạo thì cũng là chân quân, người xem Thính U kia chẳng phải cũng là ngoại đạo sao? Kết quả chúng ta lại chẳng làm gì được lão. Nói cho cùng, vẫn phải xem người. Nhất thời, các chân quân bàn tán xôn xao. Mãi cho đến khi một tiếng cười to tùy tiện phá vỡ sự ồn ào, ha ha ha ha. Trong thoáng chốc, bể khổ cuộn trào, một dòng thiên hà xuyên không mà đến, trên đỉnh dòng sông sừng sững một bóng hình xinh đẹp, đang chống nạnh ngửa mặt lên trời cười lớn, tốt, tốt, tốt. Xưa nay chưa từng có, thiên hạ cùng cầu kim, tốt, tốt, vũng nước đọng này cuối cùng cũng có thể lay động một chút, vừa kịp lúc trước ngàn năm đại kiếp, thật tốt để đấu một trận. Phong thái như thế. Lập tức khiến không ít chân quân phải né tránh, là mụ điên đó. Phi Tuyết, thôi thôi, đừng dính vào bà ta, nhìn bà ta một cái là bà ta muốn đấu pháp với ngươi, lỡ lại bị thương, bắt ngươi ở lại bể khổ này thêm 10 năm 8 năm cũng là chuyện thường. Trong chốc lát, nơi đây yên lặng như tờ, chỉ còn lại Thính U Tổ Sư, cùng với Thừa Thiên Chính Đức chân quân, Đạo Đình Gia Hữu Đế và Tam Công, những kẻ đã bố trí trận pháp để vây giết Thính U Tổ Sư lần này, ban đầu. Thừa Thiên Chính Đức chân quân và những người khác còn không cảm thấy có gì lạ, dù sao lúc trước khi bọn họ vây giết Thính U Tổ Sư, Phi Tuyết chân quân vẫn luôn không quan tâm. Cứ ngỡ lần này cũng vậy, đang định tiếp tục ra tay, thế nhưng một giây sau, Phi Tuyết chân quân lại nhìn về phía bọn họ. Ngay sau đó, chỉ thấy Phi Tuyết chân quân yếu ớt cất lời, các ngươi vì sao không trốn? Lời vừa nói ra, Thừa Thiên Chính Đức chân quân và đám người nhất thời sững sờ. Không chờ bọn họ đáp lại, Phi Tuyết chân quân liền tiếp tục nói với tốc độ cực nhanh, các ngươi nhìn ta mà không trốn, chứng tỏ các ngươi không sợ ta. Ta mạnh như vậy mà các ngươi không sợ ta, chứng tỏ các ngươi có mưu đồ khác với ta. Là chính đạo mà lại mưu đồ làm loạn với ta, rõ ràng là muốn giết ta. Các ngươi vì sao muốn giết ta? Ta giết các ngươi trước. Tiếng nói vừa dứt, Phi Tuyết Chân Quân trực tiếp nổi điên, dòng thiên hà cuồn cuộn trong nháy mắt đã bao phủ cả đám Thừa Thiên Chính Đức Chân Quân vẫn còn đang ngơ ngác. Chỉ lưu lại một Thính U Tổ Sư không hề hấn gì, cùng với một tiếng dư âm, hà. Cùng lúc sóng lớn cuộn trào trên bể khổ, thì ở hiện thế, theo năm đạo ánh sáng cầu kim dâng lên, ngay cả chân thân Như Lai cũng rơi vào chấn động. Lại có năm vị, ở đâu ra năm vị? Còn chưa đợi hắn tính toán rõ ràng nhân quả, hiểu ra thân phận của năm người, một người trong đó đã chủ động hiển lộ thân ảnh, đó là một nữ tử mặc hoa phục. Bản cung Tiêu Như, tại Giang Tây chứng thất diệu thiên. Giọng nói long trọng vang vọng khắp bốn phương, chỉ thấy nàng đưa lòng bàn tay lên, giữa 10 ngón tay xanh ngọc, một đạo quả đang được nàng nâng niu trước ngực như chí bảo. Hương hỏa thần đạo, từ sớm khi các chân quân trong thiên hạ ẩn thế, Tiêu Hoàng hậu đã khổ tâm nghiên cứu hương hỏa thần đạo, năm đó sau khi rời khỏi Ngụy Sử. Việc đầu tiên Lữ Dương làm khi tìm đến Tiêu Hoàng hậu chính là giao cho nàng thất diệu thiên viên mãn, để nàng lĩnh hội suốt 10 năm, lại còn chỉ điểm thêm. Nhờ đó mới đạt đến ngưỡng cửa cầu kim. Ngoài ra, suốt 10 năm qua hắn còn toàn lực trải đường cho bà. Là ngươi, gần như cùng lúc, chân thân Như Lai đột nhiên ngẩng đầu, theo việc Tiêu Hoàng hậu chủ động hiện thân. Không còn che giấu nhân quả, chân tướng bên trong cũng hiện ra, năm đó tin đồn ngươi sắp chết, Ngụy Triều sắp diệt, thật ra là do chính ngươi tung ra. Hoàng Thành Ti cũng vậy, từ đó về sau Hoàng Thành Ti liền trắng trợn khuếch trương, phổ biến hương hỏa thần đạo. Ta còn tưởng ngươi chỉ muốn dùng cách này để chống lại khí tượng bị tiên quốc đạo luật giáng trước của mình. Ai mà ngờ, lại là để cho Tiêu Hoàng hậu cầu kim. Phổ biến hương hỏa thần đạo khắp thiên hạ, còn có pháp nghi nào thích hợp hơn để cầu thất diệu thiên sao? Gần như chỉ trong nháy mắt, Tiêu Hoàng hậu đã thành công. Ầm ầm, cùng lúc nàng thành tựu, các tu sĩ hương hỏa thần đạo trên toàn thiên hạ lập tức có sự biến đổi về chất, được thần diệu gia trì, không còn yếu đuối như ban đầu. Bây giờ, phản công. Trên bầu trời, pháp thân của Tiêu Hoàng hậu đột ngột trỗi dậy, giọng nói thanh lãnh cao quý vang vọng khắp nơi, vì bệ hạ mà tiêu diệt toàn bộ phản đảng, phàm kẻ nào theo nghịch đều giết. Trong thoáng chốc, thế cục xoay chuyển, một vị chân quân, dù chỉ là ngoại đạo chân quân, khi gia trì cho tu sĩ dưới trướng đi đối phó một đám trúc cơ thì vẫn là lấy núi Thái Sơn đè trứng, căn bản không có chút lo lắng nào. Mà theo việc Tiêu Hoàng hậu chứng được thất diệu thiên, hương hỏa thần đạo phản công lại hệ thống đạo đình. Khí tượng chấp trưởng thiên hạ của Lữ Dương vốn đang lung lay lập tức lại vững chắc, sự biến hóa này khiến cho chân thân Như Lai vốn đang nắm chắc phần thắng phải giật khóe mắt. Đáy lòng cũng sinh ra một tia dự cảm chẳng lành. Không thể nào, không nên như vậy. Cầu kim nào phải chuyện đơn giản, sao có thể bộc phát cùng lúc, sắp xếp tốt đến vậy. Toàn bộ đều tập trung vào hôm nay. Ngay lúc chân thân Như Lai còn đang suy tư, tại Giang Bắc, trên Thánh Hỏa Nhai, Trọng Quang chắp tay đứng đó. Trên mặt mang theo vài phần cảm khái, mà trên đỉnh đầu ông, mọi thứ đều thuận lợi thành trương, ngôi vị Phúc Đăng Hỏa đã rơi xuống cho ông. Người, phải dựa vào chính mình, nhưng trên con đường cầu đạo, nếu chỉ có một người, thì lại quá cô tịch. Có thêm vài vị đạo hữu cũng không tệ. Nghĩ đến đây, Trọng Quang mỉm cười, rồi bước ra một bước, trong thoáng chốc, Phúc Đăng Hỏa rơi xuống, ý tượng chân quân chính thống quét ngang Giang Bắc. Thánh Tông Trọng Quang, tại Giang Bắc chứng Phúc Đăng Hỏa. Tán tu Giang Bắc, đệ tử Thánh Tông nghe lệnh, phàm là tu sĩ đạo đình, giết hết. Giọng nói của Trọng Quang ầm ầm vang vọng, dưới ánh sáng của Phúc Đăng Hỏa, tất cả đệ tử Thánh Tông mừng như điên, lập tức gào thét lao về phía đạo đình. Trong chốc lát, tiên quốc đạo luật vốn khổng lồ liền mất đi Giang Bắc và Giang Tây, trong nháy mắt bắt đầu teo tóp, khiến sắc mặt chân thân Như Lai lập tức trầm xuống. Trước đây hắn có thể tùy ý phục sinh, chính là dựa trên tiên quốc đạo luật bao trùm cả thiên hạ. Nhưng bây giờ tiên quốc đạo luật đã sụp đổ hơn phân nửa. Keng, một tiếng kiếm ngân cắt ngang suy nghĩ của chân thân Như Lai, tất cả những điều này xảy ra quá nhanh, từ lúc tứ phương cầu kim cho đến khi hai phe thành công, chỉ vỏn vẹn mấy hơi thở. Mà bây giờ, phe thứ ba đã động, Giang Nam Đãng Ma chân nhân. Chân thân Như Lai kinh ngạc quay đầu, cuối cùng cũng sinh ra cảm giác chuyện đã vượt ngoài tầm kiểm soát, bởi vì chỉ có Giang Nam là nơi không thể nào có người cầu kim chứng đạo. Nhất là Đãng Ma chân nhân, hắn chẳng phải là vật hy sinh mà kiếm các dùng để không chứng kiếm đạo quả vị sao? Tương lai gần như đã định là chắc chắn phải chết, hắn làm sao có thể cầu kim được? Nhân quả, sao lại biến động như thế vì sao? Điều này không hợp lý, Mặc dù miệng nói không hợp lý, nhưng chân thân Như Lai cũng không phải kẻ ngốc, ngay khoảnh khắc tiếp theo hắn đã nhìn ra chân tướng, là khả năng chưa xảy ra trong Ngụy Sử. Chỉ có thể là cái này. Trong nháy mắt, răng Phật của chân thân Như Lai gần như muốn cắn nát, không phải vì Lữ Dương, mà là vì kẻ đầu sỏ thật sự đứng sau tất cả những chuyện này, Sơ Thánh. Dù sao nếu không phải đối phương mở ra con đường đến Ngụy Sử, Lữ Dương làm sao có thể có được hy vọng lật ngược tình thế, đấu pháp với tên khốn đó vốn là như vậy, mình tân tân khổ khổ mưu đồ. Nghĩ trăm phương ngàn kế bố trí, kết quả đối phương chỉ cần đi một nước cờ, là có thể khiến cả bàn cờ của mình thua sạch. Hừ, không đúng, một giây sau, chân thân Như Lai đột nhiên bừng tỉnh, nhận ra, đây không phải là tâm tình của ta, mà là của Thích Ca. Thích Ca hiện tại đang rất tức giận sao? Cơn giận đến nhanh, đi cũng nhanh. Nói cho cùng, chân thân Như Lai và Pháp tướng Phật tử là một thể, nhưng không phải là Thích Ca thật sự, mà chỉ là được điểm hóa mà thành, về bản chất vẫn có sự khác biệt. Vì vậy hắn rất nhanh đã khôi phục lại sự bình tĩnh. Kiếm đạo quả vị e là không ngăn được, kiếm các sẽ không cho phép. Không chỉ vậy, về phần đãng ma, hắn chứng chân quân thực ra kiếm các cũng không quan tâm. Nói chính xác hơn, là đạo chủ của kiếm các không quan tâm. Những người thật sự quan tâm là các chân quân, dù sao không có chân quân nào của kiếm các lại thích kiếm ý mà mình khổ tâm tu luyện ra lại bị vĩ lực của một chân quân khác ảnh hưởng. Mà bây giờ, các chân quân đều đã ẩn thế. Keng, không có bất kỳ trở ngại nào, trên cực thiên nhai ở Giang Nam, chỉ thấy đãng ma chân nhân sắc mặt trắng bệch, trong tay một mảnh vỡ ánh sáng đang tan biến vào hư không. Đó là thứ Lữ Dương đã đưa cho hắn, là di vật của Hồng Thiên trong Ngụy Sử, là khả năng chứng kiếm đạo quả vị mà không chết, trở thành cọng cỏ cứu mạng cho đãng ma chân nhân. Nhưng đãng ma chân nhân không hề chìm đắm trong cảm xúc vừa mới thành tựu chân quân, mà ngay lập tức nắm lấy chuôi kiếm bất sát bên hông, rồi rút kiếm ra khỏi vỏ. Dưới ánh hàn quang chiếu rọi, thân ảnh của hắn đã biến mất tại chỗ, một giây sau, cả đất trời đều đổi màu. Trời, rách rồi, từ Giang Nam, một đường lan đến tận Giang Đông, một vết rách khổng lồ chia cắt bầu trời, khiến nhật nguyệt tinh tú phải tan tác, sắc trời vô ngần vỡ nát thành mưa lửa đầy trời. Vô số tu sĩ bất giác ngẩng đầu, ngưỡng vọng vòng trời. Mà trong con người của họ, đều bất giác phản chiếu hình ảnh một thanh bảo kiếm, kiếm như suối trong, vắt ngang trời cao. Phong thái vô song thẳng chỉ về hướng Giang Đông. Giờ phút này, mọi âm thanh đều im bặt, chỉ có một tiếng kiếm ngân, thanh thúy êm tai, xuyên kim liệt thạch, cứ thế hiên ngang không lùi bước chém về phía chân thân Như Lai, khiến cho khuôn mặt Phật kia bỗng hiện lên vẻ kinh sợ. Chính quả ý tượng không, gần như là huyền diệu của chính quả. Vẫn còn giới hạn trong ngoại đạo, mà đã có uy thế như thế sao? Rõ ràng vừa mới không chứng mà ra, còn chưa được bồi dưỡng, vậy mà đã có vĩ lực như vậy. Chuyên về sát phạt. Thật sự là một thanh bảo kiếm thượng phẩm. Chân thân Như Lai vừa suy tư, vừa duỗi ra 48.000 cánh tay, cũng dùng Diêm Phù Đề Xa Bà Động Thiên để đỡ lấy một kiếm này của đãng ma chân nhân. Không sao, vẫn trong tầm kiểm soát của ta. Mặc dù bị thanh thế của tứ phương cầu kim làm cho giật mình, nhưng sau khi bình tĩnh lại, nụ cười của chân thân Như Lai lại thêm vài phần băng lãnh và trào phúng. Nguyên nhân rất đơn giản, tương lai vẫn chưa thay đổi. Hắn thấy rất rõ ràng, giờ phút này Lữ Dương vẫn đang ở trong cái tương lai cầu kim thất bại, thân tử đạo tiêu, quá trình thế nào cũng không thay đổi được kết quả. Trung quy cũng chỉ là dãy sụa hấp hối mà thôi. Nghĩ đến đây, chân thân Như Lai cũng yên tâm hơn vài phần, nhưng nói thì nói vậy, hắn lại không định cho Lữ Dương thêm thời gian để giở trò. Giết hắn, thực ra từ lúc Lữ Dương tiếp nhận tương lai cầu kim thất bại, đến khi Tiêu Hoàng Hậu, Trọng Quang, đãng ma chân nhân lần lượt cầu kim, tổng cộng mới chỉ qua mấy hơi thở, dù vậy, vẫn sinh ra biến cố lớn đến thế, điều này cũng khiến cho chân thân Như Lai trong lòng vô cùng kiêng kỵ, nếu cứ để cho kẻ trước mắt này làm gì đó nữa. Có lẽ thật sự sẽ bị hắn lật ngược thế cục. Dưới sát ý như thế, chân thân Như Lai đột nhiên làm ra một hành động kinh người. Soạt, một giây sau, hắn lại từ bỏ việc đối kháng với đãng ma chân nhân, mặc cho một kiếm kia chém vào cơ thể, đồng thời 48.000 cánh tay cũng cùng nhau duỗi ra. Cánh tay chia làm bốn phương, mỗi phương đều có 12.000 cánh tay, đồng thời uốn cong xương cốt, lại lấy chân thân Như Lai làm trung tâm, bày ra một pháp ấn vạn tự khổng lồ. Sau đó 48.000 cánh tay đồng thời phát lực, 24.000 ngón tay kết hợp thu lại, nắm chắc thành quyền ấn, ầm ầm. Trong thoáng chốc, một cỗ ý tượng bá đạo khó tả liền hiện lên, 24.000 ngón tay nắm lại thành quyền, tựa như đem cả trời đất này nắm giữ trong lòng bàn tay. Chuyện cũ không thể truy. Tương lai vô tận biến, chỉ có hiện tại là chân thực không giả. Đây là một đạo ý tượng nắm chắc hiện tại, giờ phút này vừa hiện ra, dường như đã định trụ cả thời không, vạn vật vận chuyển đều đình chỉ, lưu lại tại khoảnh khắc này. Âm thanh lớn mà lại nhẹ nhàng, yên lặng như tờ. Trong thế giới đứng im, chỉ có quyền ấn của chân thân Như Lai đang chậm rãi thúc đẩy, từng bước một kéo lên, mắt thấy sắp đánh trúng Lữ Dương, đem hắn hoàn toàn nghiền nát, ha ha. Chân thân Như Lai đột nhiên mở to hai mắt, hắn vừa thấy gì vậy? Lữ Dương rõ ràng đã bị ý tượng nắm chắc hiện tại của hắn trấn áp, thần niệm không thể vận chuyển, không thể có bất kỳ phản ứng nào. Cười, chân thân Như Lai không suy nghĩ tiếp, quyền ấn của hắn vẫn đánh vào người Lữ Dương, bởi vì cái tương lai chắc chắn phải chết kia vẫn còn quấn quanh trên thân, để đạt thành tương lai này. Một quyền này của chân thân Như Lai đã được nhân quả gia trì, bỗng dưng có thêm ý tượng tất trúng và tất sát. Điều này khiến chân thân Như Lai lại khôi phục lòng tin. Đừng nói Lữ Dương chỉ là giả nắm kim đan, cho dù là một chân quân chính thống ở đây, ví như Thừa Thiên Chính Đức chân quân kia, cũng phải bị một quyền này của hắn đánh chết. Ầm ầm, một giây sau, thời gian khôi phục vận chuyển, lôi âm cuồn cuộn, thân thể Lữ Dương cứ như vậy sụp đổ tan tành dưới phạn tự quyền ấn của chân thân Như Lai. Đương nhiên, chân thân Như Lai cũng đã trả một cái giá. Phập, ánh kiếm của Đãng Ma chân nhân không chút thương hại, chém nghiêng vào bả vai của hắn, sau đó xẹt qua lồng ngực, thẳng đến bên bụng, một kiếm xuyên suốt, gần như chém đứt ngang người hắn. A, chân thân Như Lai kêu lên đau đớn, nhưng ánh mắt lại tràn đầy ý cười, bởi vì hắn vẫn còn cơ hội, mặc dù tiên quốc đạo luật vì sự biến hóa ý tưởng ở Giang Bắc, Giang Tây, Giang Nam mà teo tóp nghiêm trọng, nhưng nội tình vẫn còn đó, vẫn có thể cho hắn phục sinh một lần nữa, đủ để hắn thu dọn tàn cuộc còn lại. Dù thế nào đi nữa, con yêu long đó đã chết không có chỗ chôn. Chân thân Như Lai nghĩ như vậy, lại phát hiện không biết tại sao, thời gian trôi qua vô cùng chậm chạp, ngay cả nỗi đau bị Đãng Ma chân nhân chém trúng cũng trở nên dài dằng dặc. Chuyện gì vậy? Chân thân Như Lai dốc hết toàn lực vận chuyển thần niệm, gian nan suy nghĩ, đã xảy ra, chuyện gì? Có chỗ nào không đúng? Vì sao cuối cùng, trong dòng suy nghĩ chậm chạp, chân thân Như Lai đã phát hiện ra vấn đề, rõ ràng Lữ Dương đã chết, nhưng ánh hào quang của Thiên Thượng Hỏa lại không hề ảm đạm. Ngược lại còn càng thêm sáng tỏ. Một giây sau, hắn liền thấy trong ánh sáng rực rỡ của Thiên Thượng Hỏa, một bóng hình ung dung bước ra, động tác thư thái, dường như chỉ đang đi dạo nhàn nhã. Chính là Lữ Dương. Trong thoáng chốc, đồng tử của chân thân Như Lai đột nhiên co rút, hoàn toàn không thể lý giải được chuyện gì đã xảy ra. Mãi cho đến khi hắn trông thấy, một vĩ lực đang chậm rãi hiện lên sau lưng Lữ Dương. Kia là chân thân Như Lai phóng tầm mắt nhìn tới, lại chỉ thấy những phù lục rậm rạp chằng chịt, tựa như đang giải thích đại đạo chi lý, hóa thành từng con chữ đang bùng cháy. Huyền diệu căn bản của Thiên Thượng Hỏa, Minh Thiên Chương. Sau khi từ Ngụy Sử trở về, Lữ Dương vẫn luôn suy nghĩ phải làm thế nào mới có hy vọng phá vỡ tử cục, phải dùng thứ gì mới có thể chứng được Thiên Thượng Hỏa. Sau khi suy đi nghĩ lại, hắn đã có kết luận. Năng lực của ta, căn bản không thoát khỏi sự tính toán của Thích Ca. Hồng Thiên trong Ngụy Sử thực ra chính là giới hạn của tất cả những con át chủ bài mà ta có thể chuẩn bị. Trong phạm vi hiện có, Hồng Thiên đã thất bại, vậy thì hắn cũng chắc chắn phải chết. Cho nên cách giải quyết duy nhất chính là tìm ra một con át chủ bài có thể vượt ra ngoài sự tính toán của Thích Ca, một con át chủ bài mà ngay cả Thích Ca cũng không nghĩ ra được. Chỉ có như vậy mới có khả năng lật ngược tất cả. Đáp án thực ra cũng không khó để suy ra, huyền diệu căn bản của Thiên Thượng Hỏa. Chỉ có thứ này là thứ mà ta ở trạng thái giả nắm kim vị gần như không thể chạm tới, đồng thời lại vượt ra khỏi sự tính toán của Thích Ca, có thể trở thành mấu chốt để ta phá vỡ tử cục. Nguyên nhân rất đơn giản, chỉ cần mình chứng được Thiên Thượng Hỏa là có thể chấp trưởng huyền diệu căn bản của Thiên Thượng Hỏa. Nếu như vậy mà Thích Ca vẫn có thể trấn áp, thậm chí đánh giết mình, thì y còn cần phải ngăn cản mình chứng Thiên Thượng Hỏa làm gì? Việc đánh giết mình hoàn toàn chỉ phụ thuộc vào tâm tình của Thích Ca. Mà Thích Ca đã cố gắng ngăn cản, lại còn tốn nhiều công sức đến vậy. Điều đó đã nói rõ, huyền diệu căn bản của Thiên Thượng Hỏa có hy vọng lật ngược tất cả, chỉ cần mình chứng được, e rằng Thích Ca cũng chẳng làm gì được mình. Logic rất đơn giản, như vậy, tiếp theo chính là phương pháp. Lữ Dương suy đi nghĩ lại, cảm thấy chuyện này vẫn phải phụ thuộc vào mức độ mà Thiên Thượng Hỏa ưu ái hắn. Với mức độ hiện tại, đã là cực hạn rồi. Thiên Thượng Hỏa không bài xích việc ta giả nắm, thậm chí còn để ta phát huy ý tượng chính quả của nó, nhưng muốn ta vận dụng huyền diệu căn bản của nó thì lại không được. Nói cho cùng, vẫn chưa đủ được ưu ái. Mà vì cứu nguyên nhân, thực ra cũng rất đơn giản, Lữ Dương mặc dù đã làm được việc chấp chưởng thiên hạ, nhưng cuối cùng chỉ là ở phương diện trúc cơ, không liên quan đến kim đan. Nếu tiến thêm một bước thì sao? Nếu ngay cả kim đan chân quân cũng lựa chọn thần phục, vậy thì với nhân quả khổng lồ của chân quân, liệu có thể giúp mình nhận được sự ưu ái nhiều hơn từ thiên thượng hòa không? Lữ Dương không biết rõ, nhưng hắn muốn thử một lần. Bốn người cầu kim, bản thân việc cầu kim không phải là then chốt, dù sao dù có thêm bốn vị chân quân, cũng không thay đổi được khả năng chắc chắn phải chết trên người ta. Mấu chốt nằm ở chỗ, ba vị chân quân vừa cầu kim thành công, đều là người của ta. Mà hiện nay trong thiên hạ, cũng chỉ có ba vị chân quân này, nói cách khác, khí tượng chấp chưởng thiên hạ của mình, đã lan đến cả cấp độ kim đan chân quân. Tất cả những điều này, thực ra chỉ là một ván cược. Cược rằng ta có thể giả nắm được huyền diệu căn bản của thiên thượng hỏa. Thành công, ta sẽ lật ngược thế cục, thất bại thì cùng lắm là chết một lần, bắt đầu lại sau. May mắn thay, ta đã cược thắng. Bước ra từ thiên thượng hỏa, vẻ mặt Lữ Dương rất bình tĩnh, chỉ có sự thản nhiên, ánh mắt nhìn về phía chân thân Như Lai cũng không có nửa điểm oán hận hay phẫn nộ. Vì sao, giờ phút này, vẻ mặt chân thân Như Lai cũng đã khôi phục lại sự bình tĩnh, chỉ có đôi mày mang theo sự hiếu kỳ. Ta rõ ràng đã đánh nát nhục thân và hồn phách của ngươi, hắn sẽ không nhìn lầm. Trước đó hắn đã cứng rắn đỡ một kiếm của đáng ma chân nhân, toàn lực tung ra vạn tự quyền ấn quả thật đã nghiền nát tất cả của Lữ Dương, bao gồm cả hồn phách, nhục thân, phúc địa, kim tính. Không một tia nào còn sót lại, nhưng kết quả Lữ Dương lại ung dung bước ra từ thiên thượng hòa. Không có gì kỳ lạ cả, Lữ Dương thản nhiên nói, mỗi một tu sĩ nhận được sự ưu ái của chính quả, dù chỉ là giả nắm. Sau khi chết đều có thể từ trong chính quả trở về với dáng vẻ toàn thịnh. Đùa kiểu gì vậy? Chân thân Như Lai vô thức phản bác, ngươi coi ta là đồ ngốc sao? Ta chính là thân được Thích Ca điểm hóa, ta chưa từng nghe nói có quy tắc như vậy. Từ hôm nay trở đi, sẽ có. Tiếng nói vừa dứt, mi tâm của Lữ Dương được thắp sáng, chiếu rọi ra một đạo phù lục rườm ra đến cực điểm, ánh lửa hừng hực, dường như đã bao hàm vô cùng đại đạo chí lý. Minh Thiên Chương, đây là một huyền diệu rất kỳ lạ. Lữ Dương cũng là lần đầu tiếp xúc, cũng không hiểu rõ sâu sắc, do đó cũng chỉ nắm được một cách đại khái, nói ngắn gọn, hắn có thể khắc họa quy tắc vào trong thiên đạo. Điều này khác với việc dùng ý tượng của chính quả để đặt ra quy tắc. Quy tắc mà Lữ Dương đặt ra trước đó, nói cho cùng chỉ là một cơ chế trừng phạt, chỉ cần có thể chịu được hình phạt thiên hỏa thiêu đốt, thì thực ra vi phạm cũng chẳng sao. Nhưng Minh Thiên Chương lại khác, nó đặt ra là thiết luật. Nói cách khác, là quy tắc tuyệt đối sẽ được thực thi, tựa như nước có thể dập lửa, âm dương tương khắc, là những chí lý của trời đất, là nền tảng không thể lay chuyển. Hắn nói trúc cơ giả nắm kim vị sau khi chết cũng có thể từ trong chính quả phục sinh, vậy thì thật sự có thể. Đương nhiên, loại quy tắc này cần hắn phải tiêu hao pháp lực của bản thân để duy trì, hơn nữa quy tắc khắc họa càng quan trọng, thì sự chiếm dụng huyền diệu của hắn lại càng lớn. Cho nên ngoài việc trực tiếp khắc họa thiên địa chí lý, huyền diệu của đạo quả vị này còn có một phương pháp vận dụng đơn giản hơn, tiêu hao ít hơn, tốn thời gian ngắn hơn. Một giây sau, ánh mắt Lữ Dương khẽ động, phù lục ở mi tâm lại lần nữa lóe lên. Mà chân thân Như Lai đang chuẩn bị tự sát, sau đó từ trong tiên quốc đạo luật phục sinh trở về thì động tác chợt khựng lại, một giọt mồ hôi lạnh từ trên mặt Phật nhỏ xuống. Tiếp tục đi chứ, Lữ Dương cười, ngươi không phải đã tự biến mình thành một tồn tại tương tự như quan chức, sau khi chết có thể phục sinh sao? Sao không tiếp tục? Là không muốn sao? Chân thân Như Lai, dĩ nhiên không phải vì hắn không muốn, mà là vì ngay lúc nãy, hắn bỗng nhiên cảm ứng được rằng tiên quốc đạo luật mà mình dựa vào đã bị thay đổi một cách đột ngột. Thêm vào một quy tắc vận hành mới, quan chức càng mạnh, thời gian hồi phục càng dài. Một quy tắc rất đơn giản, nhưng lại đánh trúng tử huyệt của chân thân Như Lai. Bởi vì nếu xem hắn như một đạo quan chức trong tiên quốc đạo luật, thì hắn không nghi ngờ gì là cấp cao nhất. Một khi dựa theo quy tắc mới này để thực thi, hắn muốn tự sát rồi thông qua tiên quốc đạo luật để phục sinh, tính toán ra, lại cần phải tốn đến 1.600.000 năm. Thế này thì còn phục sinh cái nỗi gì? Thức ăn cũng nguội cả rồi. Nghĩ đến đây, chân thân Như Lai lại kết định nhân quả, mở tuệ nhãn nhìn về phía Lữ Dương, sau đó sắc mặt càng thêm tái nhợt, cái tương lai chắc chắn phải chết đã biến mất không thấy. Vì sao? Rất nhanh, hắn đã tính ra đáp án. Tương lai chắc chắn phải chết là thu được từ trên người Hồng Thiên, người chắc chắn phải chết là Hồng Thiên, là nhân tộc. Có liên quan gì đến chân long ta đây? Cả hai vốn dĩ không liên quan, vẫn là Minh Thiên Chương. Nói ngắn gọn, chính là điều kiện có hiệu lực của tương lai khả năng đã bị Lữ Dương sửa đổi. Lữ Dương không còn phù hợp với điều kiện có hiệu lực, từ đó chuyển nguy thành an. Cái này chân thân Như Lai há to miệng, lại nhìn về phía Diêm Ma Điện trong cơ thể Lữ Dương, theo lý mà nói Hồng Vận Kim Tính cũng đã không chịu nổi rồi mới phải. Đây cũng là vì sao? Hắn lại lần nữa bấm ngón tay tính toán, Minh Thiên Trương, Diêm Ma Điện dùng kim tính vỡ nát cũng có thể vận hành bình thường, chân thân Như Lai, một giây sau, Phật Quang vỡ nát. Thân ảnh của chân thân Như Lai cũng cùng nhau tiêu tan, dung nhập vào ngàn vạn tia Phật Quang tán loạn, hướng về bốn phương tám hướng bỏ chạy. Mà không biết từ lúc nào, Tiên Quốc Đạo Luật đã không còn thấy đâu. Vẫn còn hy vọng, ta vẫn chưa thua. Trong ngàn vạn tia Phật Quang, một đạo chân thân Như Lai ẩn giấu bên trong vẫn giữ được sự bình tĩnh. Hắn không phải vì sợ hãi mà chạy, mà là muốn kéo dài một chút thời gian. Bởi vì hắn vẫn còn một con át chủ bài. Con át chủ bài này hắn đã giấu đến cuối cùng, ngay cả trong ngụy sử cũng không hề dùng đến, vốn tưởng không cần thiết phải dùng, nhưng bây giờ xem ra lại không thể không dùng. Nghĩ đến đây, chân thân Như Lai lập tức nhìn về phía hải ngoại. Ở nơi đó, cũng có một đạo ánh sáng cầu kim đang lấp lóe, chỉ là so với Trọng Quang, Tiêu Hoàng Hậu, Đãng Ma chân nhân, đạo ánh sáng kia có vẻ rất gian nan. Có thể thấy nội tình không bằng ba người trước, nhưng không sao cả. Chân thân Như Lai biết đạo hào quang kia chỉ hướng đến chính quả là Thiên Hà Thủy, không nghi ngờ gì, người cầu kim chắc chắn là con thiên cầu của Long tộc. Con thiên cầu đó đã từng được Phật tử gieo xuống Phật duyên. Nếu nói là Phật duyên, thì thực ra chính là một đạo nhân quả. Phật tử có thể sử dụng, hắn với tư cách là Như Lai cao cấp hơn đương nhiên cũng có thể, vào thời khắc mấu chốt có thể độ hóa người ngoại đạo. Chỉ cần ta kích hoạt Phật duyên, độ hóa nó thành hộ pháp của giáo ta. Sau đó để nó phá hủy hải ngoại, nói không chừng sẽ có hy vọng phế bỏ khí tượng của con yêu long này. Chỉ cần khí tượng của hắn suy giảm, không thể mượn dùng huyền diệu căn bản của thiên thượng hỏa nữa, ta vẫn có thể lật bàn, không đến mức đại bại. Bàn tính của chân thân Như Lai đánh rất chuẩn. Trong khoảnh khắc, hắn đã đến được hải ngoại, sau đó không chút do dự kết động pháp quyết, chuẩn bị đánh thức nhân quả Phật duyên sâu thẳm trong cơ thể thiên cầu. Thế nhưng một giây sau, chân thân Như Lai liền ngây người. Bởi vì đối phương không có chút phản ứng nào, rõ ràng hắn cảm ứng được Phật duyên đã được đánh thức, nhưng vị trí được đánh thức lại không phải là nơi có ánh sáng cầu kim trước mắt, mà là ở một vùng biển hẻo lánh nào đó ngoài khơi. Người này, không phải thiên cầu, vậy hắn là ai, không cần nghĩ nữa, chân thân Như Lai im lặng đứng trên không trung, mà phía sau hắn, Lữ Dương bước đi trên không, tiếng sấm cuồn cuộn gào thét mà đến, muốn lật bàn sao. Ngươi không làm được đâu, theo tiếng nói của Lữ Dương truyền đến. Đạo ánh sáng cầu kim ở hải ngoại kia cuối cùng cũng hiện ra dáng vẻ thật sự, để lộ thân ảnh bên trong. Đó là một thân ảnh không mấy nổi bật, không vĩ ngạn như Trọng Quang, cũng không thẳng tắp như Đãng Ma chân nhân, càng không có vẻ uyển chuyển của Tiêu Hoàng Hậu, rất bình thường, thậm chí còn có chút khom lưng hèn mọn. Nhưng hắn vẫn đứng ở đó, trong bốn người cầu kim, chỉ có hắn là gian nan nhất. Đạo hạnh, tu vi, kim tính, mỗi một thứ đều là một cửa ải khó khăn, nhưng đến cuối cùng, hắn vẫn kiên cường đứng vững. Hèn mọn, nhưng không từ bỏ. Khom lưng, nhưng không nhỏ bé. Mà trên đỉnh đầu hắn, một đạo phúc địa đã mở rộng ra chút cơ cảnh, gần như chạm tới bể khổ, cùng với một chính quả đang hô ứng lẫn nhau, cứ như vậy từng bước một tiếp cận. Cùng lúc đó, chân thân Như Lai cũng nhìn rõ chính quả mà đối phương đang cầu. Thế mà không phải là Thiên Hà Thủy, hoặc là nói, Thiên Hà Thủy chỉ là lớp vỏ bọc cố ý ngụy trang. Đợi đến khi hắn đến gần, quan sát kỹ. Lúc này mới phá vỡ tầng mê trường đó, nhìn rõ đó rốt cuộc là chính quả gì, Tuyền Trung Thủy. Tác hoán, ngay từ đầu, người cầu kim ở hải ngoại không phải là thiên cầu, mà là tác hoán, kẻ đã cố ý ngụy trang ra việc chứng Thiên Hà Thủy, nhưng thực ra là chứng Tuyền Trung Thủy. Về phần ngụy trang như thế nào, vậy thì phải kể đến công của Lữ Dương, trước khi cầu kim, hắn đã trao đổi với thần niệm còn sót lại của Phi Tuyết Chân Quân. Toàn bộ việc ngụy trang đều là do Phi Tuyết Chân Quân chỉ điểm mà thành. Lữ Dương đối với điều này cực kỳ tự tin, dù sao ở thế giới tốt nhất, Phi Tuyết Chân Quân chính là dựa vào việc ngụy trang giản hạ thủy của mình thành Trường Lưu Thủy, dùng cách đó để cho ngang tiêu một vố đau. Lần này chẳng qua là trò cũ diễn lại, mặc dù độ tinh tế kém xa so với việc Phi Tuyết Chân Quân tự mình ngụy trang, nhưng chân thân Như Lai cũng không phải là ngang tiêu. Quả nhiên là cạm bẫy, chân thân Như Lai đột nhiên quay đầu, nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía Lữ Dương. Làm sao ngươi có thể đoán được ta có bố trí ở hải ngoại, lại còn đặc biệt sắp đặt cạm bẫy? Điều này không hợp lý, chân thân Như Lai không thể nào hiểu được, với tư cách là một Như Lai tôn được Thích Ca điểm hóa, vị thế của hắn ngang với chân quân. năng lực suy diễn nhân quả cũng gần như không có khác biệt. So với hắn, Lữ Dương chẳng qua chỉ là một trúc cơ. Dù có giả nắm kim đan, cũng không thể nào thắng được hắn về mặt tính toán, thậm chí còn có thể bố trí cục diện từ sớm như vậy, dụ hắn vào cạm bẫy. Chân tướng quả thật là như vậy. Sở dĩ Lữ Dương lưu lại nhiều bố trí tại hải ngoại, nguyên nhân rất đơn giản, tác hoán cầu kim gian nan vô cùng, cần mượn phương pháp này để tăng thêm phần thắng. Cố ý để người ta tưởng rằng thiên cầu đang cầu kim ở hải ngoại, còn ngụy trang ra ý tượng thiên hà thủy, thực ra đều là chủ ý của Phi Tuyết chân quân. Bà ta nói rằng làm như vậy có thể tăng xác suất thành công cầu kim, bởi vì thiên hà thủy được xem như chí tôn của hành thủy, nước phân tán khắp nơi, vốn có tác dụng phụ trợ. Về phần những thứ khác, chẳng qua là tiện thể mà thôi. Nhưng bây giờ xem ra, lại khiến chân thân Như Lai tự chui đầu vào lưới, còn có thu hoạch bất ngờ, đúng là hảo tâm có hảo báo, cổ nhân quả không lừa ta. Đương nhiên, những điều này trên mặt thì không thể nói ra. Do đó, đối mặt với ánh mắt tức giận ẩn chứa sự sợ hãi của chân thân Như Lai, Lữ Dương chỉ nhếch miệng cười một tiếng, không sai, mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay của ta. Ầm ầm, gần như cùng lúc, ánh sáng cầu kim trên người Tác Hoán cũng dần dần lắng lại, thân ảnh khom lưng kia dần dần thẳng lên, phát ra những tiếng vang giòn giã. Ngay sau đó, một cỗ ý tưởng dồi dào hiện ra. Người Tuyền trung thủy, nước này sống dưới kim, mà phát từ mộc, gọi là Hàn Tuyền mát lạnh, lấy dùng không cạn, tám nhà đào lên cùng uống, vạn dân nhờ đó mà sinh sống. Đa tạ đại nhân, một giây sau, Tác Hoán vất tay áo đứng dậy, vẻ mặt trịnh trọng, không chút do dự mà chắp tay hành lễ với Lữ Dương, bù đắp mảnh ghép cuối cùng của hắn. Tứ phương cầu kim, tạo ra tứ phương chân quân, toàn bộ đều vui lòng thần phục. Giờ phút này, trong lòng Lữ Dương sinh ra một sự minh ngộ, không cần nữa, phúc địa gì, kim tính gì, tất cả đều không cần, thiên thượng hỏa chính là của hắn. Chính quả đã ưu ái, sẽ không còn rời mắt đi nơi khác. Người chân thân Như Lai còn muốn nói gì đó, nhưng lời còn chưa nói ra khỏi miệng, đã thấy Lữ Dương chuyển ánh mắt, hờ hững liếc nhìn hắn một cái. Minh Thiên Trương, người không có chính quả thì không có vị thế chân quân. Ầm ầm, trong thoáng chốc, chân thân Như Lai miệng há hốc, chỉ thấy vị thế của bản thân ầm vang sụp đổ, trong nháy mắt liền từ cấp độ kim đan rơi xuống trúc cơ cảnh. Đúng vậy, hắn không có chính quả. Với tư cách là một Như Lai tôn được Thích Ca điểm hóa, tất cả thần thông của hắn đều là hưởng ứng từ Thích Ca mà có. Nếu nhất định phải nói đến chính quả, thì Thích Ca chính là chính quả của hắn. Nhưng điều này hiển nhiên không hợp lẽ thường, do đó vốn đã trái ngược với trật tự thế giới, cho nên khi Lữ Dương khắc họa đạo thiết luật này thì dị thường nhẹ nhàng, gần như không có trở ngại. Và ngay khoảnh khắc hắn khắc xuống thiết luật, vị thế của chân thân Như Lai liền không còn tồn tại nữa, trừ phi Thích Ca có cảm ứng, tự mình ra tay mới có hy vọng vãn hồi vị thế đã mất. Nhưng Thích Ca há lại vì một bộ điểm hóa chi thân mà ra tay. Nghĩ đến đây, mặt Phật của chân thân Như Lai lập tức hiện lên vẻ cay đắng đậm đặc, đành phải nhìn chằm chằm Lữ Dương một cái, rồi chắp hai tay trước ngực. Khổ cực, tiếng nói chưa dứt, một luồng gió nóng rực đã thổi qua kim thân của hắn. Mất đi sự gia trì của vị thế, thần thông mà ngày xưa có thể dễ dàng ngăn cản, bây giờ hắn lại không có cách nào chống đỡ. Ầm ầm, sau một tiếng vang lớn, chân thân Như Lai cứ như vậy tan đi thần dị, kim thân hóa thành đất đá, rơi xuống thành một ngọn núi sụp, từ đó hải ngoại có thêm một hòn đảo. Chỉ có Lữ Dương ngẩng đầu nhìn trời. Giờ phút này, khói mù đã tan hết, lộ ra một khoảng trời trong xanh, chỉ thấy thiên thượng hỏa treo cao ở giữa, năm đạo quả vị khác thì chen chúc xung quanh. Cầu kim, không còn trở ngại nữa. Bây giờ nghĩ lại, suy nghĩ ban đầu có chút ngông cuồng. Lữ Dương khẽ cười một tiếng, lúc đó hắn còn nghĩ có thể nào nhân lúc mọi người không chú ý, dùng tốc độ nhanh nhất để nhập chủ chính quả, tiếc là không thể thành công. Nhưng bây giờ nhìn lại, cho dù lúc đó tiên quốc đạo luật không ngăn cản, hắn cũng không thể thành công được, thiên thượng hỏa chủ về bá đạo, chủ về chấp trưởng thiên hà. Nếu ở trong tình thế hiểm nghèo, bị quân địch vây quanh mà mạnh mẽ chứng đạo, thì chính là gió phiêu bạt không định hướng, bá đạo khó mà duy trì. Như thế là không chứng được, muốn chứng, thì phải như bây giờ. Quân địch vây quanh, vậy thì đánh bại hết quân địch, trù diệt hết nghịch thần. Đăng vị như thế mới là danh chính ngôn thuận, mới thực sự phù hợp với ý tưởng của thiên thượng hòa. Một giây sau, Lữ Dương nhắm hai mắt lại, Diêm Ma Điện ầm vang giải thể, vị thế giả nắm từ trên người hắn tan đi, nhưng gần như cùng lúc, thiên thượng hỏa chủ động rơi xuống phía hắn. Chớp mắt, liền mạch không một kẽ hở. Giờ phút này, tâm linh Lữ Dương như chìm vào nơi vực sâu vô tận, trong tầm mắt chỉ có bóng tối, mãi cho đến khi một điểm sáng rực từ trong bóng tối nổ tung. Phúc địa huyền đô, trong thoáng chốc, tòa phúc địa này cùng với thiên thượng hỏa hoàn mỹ kết hợp lại với nhau, sau đó phúc địa vỡ nát, tan rã, mãi cho đến khi một tiếng sét từ trong đó truyền ra, ầm ầm. Trong tiếng sấm cuồn cuộn, vỏ ngoài của phúc địa huyền đô vỡ vụn, một giới vực rộng lớn vô cùng từ từ bay lên, như có ánh sáng chiếu rọi cả bầu trời, soi sáng cả biển khơi. Cả hai hòa quyện vào nhau, nhưng lại cùng nhau bao bọc lấy một điểm huyền quang ở giữa, bốn phía thì bày ra núi sông và sao trời. Động thiên thiên trụ tị huyền, nếu lúc này có người so sánh kỹ, sẽ phát hiện ra sự sắp xếp bên trong đạo động thiên mới sinh này, gần như giống hệt với mô hình của một trong năm vực trong thiên hạ hiện nay. Một giây sau, pháp thân của Lữ Dương bay xuống. Hắn cứ như vậy đứng trong động thiên, không cần làm gì, liền tự nhiên trở thành trung tâm của động thiên, nhật nguyệt tinh tú, sông núi non sông đều phải phủ phục. Thật sự thành công rồi. Cho đến lúc này, trong lòng Lữ Dương vẫn có vài phần không thể tin được, hắn ngắm nhìn bốn phía, trong lòng sinh ra một sự minh ngộ, giờ này phút này, từ trên bể khổ, cho đến minh phủ âm u. Tất cả kim đan chân quân tại vị đều đã cảm ứng được sự tồn tại của hắn, và đang cùng lúc nhìn về phía hắn. Thậm chí không chỉ là chân quân, ầm ầm, bát phương lục hợp, chỉ thấy mây đen ngưng tụ, kim xà cuồng vũ, nhưng lại không thực sự đến gần, chỉ mang theo một áp lực mênh mông không rõ ràng rơi xuống người Lữ Dương. Đổi lại là người khác, có lẽ còn không biết áp lực này từ đâu đến, nhưng Lữ Dương lại quá rõ ràng, mặc dù kém xa so với việc thành đầu thổ của kiếp trước trốn thoát. Khiến Thích Ca phải ném xuống một cái nhìn nặng như vậy, nhưng về bản chất đều là ánh mắt của đạo chủ. Hơn nữa không chỉ một, mà là bốn đạo ánh mắt. Bốn vị đạo chủ, giờ phút này ít nhiều đều đã ném về phía hắn một tia nhìn. Dù chỉ là khiến cho các đạo chủ hơi phân tâm một chút, nhưng không thể không thừa nhận, giờ này phút này, hắn sau khi chứng được thiên thượng hòa, đã thực sự lọt vào mắt của bốn vị đạo chủ. Trầm mặc một lát, Lữ Dương lòng có ngàn vạn cảm xúc, cuối cùng lại toàn bộ hóa thành một tiếng cười, ngẩng đầu nhìn trời, thản nhiên cùng các phương đối mặt. Trong miệng cất cao giọng nói, nhiều năm mệt mỏi nối tiếp nhau tu hành, trong tay áo chứa biển xanh thảm, mây cuộn trời rung sấm nổ. Lấy ánh sáng làm áo bào, khoác dáng chiều làm cờ xí, mặt trời mặt trăng cùng tỏa sáng. Dẫu trải ngàn kiếp, tâm nguyện chẳng phai, chỉ tiếc bao lần thuyền đắm nơi biển bụi. Tinh đấu bày trận, núi sông phụ nghi, tuyết tan, trời quang, đại đạo ta minh. Tại hải ngoại, trên những con sóng lớn cuồn cuộn, tiếng nói của Lữ Dương vừa dứt, hắn chắp tay đứng đó, ngắm nhìn trời đất mênh mông và cảnh tượng động thiên đang bao quanh mình. Chân quân hắc hắc, chân quân. Lữ Dương cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh, thỏa thích tận hưởng niềm vui sướng của giờ khắc này, ngay cả bốn đạo ánh mắt của các đạo chủ đang chiếu trên người mình cũng mặc kệ. Sao nào, có bản lĩnh thì giết ta đi. Lữ Dương tâm niệm vừa động, ánh lửa ở mi tâm hừng hực cháy, chiếu ra một phù lục tựa như long trương phượng triển, như một con thiên nhãn, bình tĩnh nhìn về phía bầu trời. Giờ phút này, ánh mắt của hắn đã nhìn xuyên qua trúc cơ cảnh, xuyên qua bể khổ, thấy được những chính quả đang chìm nổi trên bể khổ cùng với chủ nhân của chúng. Trong thoáng chốc, hắn dường như còn thấy được một khu vực mênh mông vô ngần, xa rời bể khổ, lại hoàn toàn không thể chạm đến. Không thành chân quân, không hiểu được năng lực của chân quân. Nếu chỉ là giả nắm, mặc dù có thể mượn được huyền diệu của vị thế, nhưng chung quy vẫn là giả, hồn phách không có sự thay đổi về chất, nhìn nhiều thứ vẫn chỉ là ếch ngồi đáy giếng. Một từ thôi, kém, huống chi đây còn là chính quả chí tôn như thiên thượng hỏa, trời sinh đã cao hơn các chính quả khác nửa cái đầu, cũng càng gần với lĩnh vực của bốn vị đạo chủ, chính vì vậy. Lữ Dương mới hiểu ra, bốn vị đạo chủ e rằng không phải không muốn can dự vào hiện thế, mà là không thể, hoặc là nói. Không thể can thiệp vào hiện thế mà không làm tổn hại đến con đường đạo của bản thân. Nếu ví việc tu hành như leo núi, phàm nhân là gánh chịu cả núi non đại địa, luyện khí là những viên đá vụn dưới chân núi, trúc cơ thì trèo lên được một đoạn ngắn, vậy thì chân quân chính là đứng ở lưng chừng núi. Về phần nguyên anh đạo chủ, thì là ở trên đỉnh núi. Hoặc là nói, đang trên đường leo lên đỉnh núi, và họ leo càng cao, thì việc can thiệp vào mặt đất, chân núi, thậm chí là lưng chừng núi lại càng khó khăn. Nguyên anh đạo chủ, hiện tại chính là đang leo lên đỉnh núi chí cao đó. Trong tình huống này, nếu họ muốn can thiệp vào những chuyện vụn vặt ở lưng chừng núi và chân núi phía dưới, không phải là không được, nhưng phải quay trở lại. Nhưng như vậy sẽ tốn công vô ích, phải leo lại từ đầu. Trừ phi liên quan đến ranh giới cuối cùng, nếu không ai lại muốn làm chuyện như vậy. Cũng chỉ có Thích Ca. Lữ Dương thầm oán thán, Thích Ca can thiệp vào hiện thế thường xuyên nhất. Từ một phương diện khác mà xem, cũng cho thấy y tám phần không leo được xa bằng các đạo chủ khác. Cũng chỉ giỏi bắt nạt bọn hạ tu chúng ta thôi. Đây đều là những gợi mở mà chính quả Chí Tôn mang lại cho Lữ Dương. Dưới sự cảm ứng của linh giác, thậm chí không cần suy tính, rất nhiều tri thức đã tự nhiên tràn vào não hài. Cho nên hắn chắc chắn, bốn vị đạo chủ không thể vì hắn mà hạ phàm. Trúc cơ còn chưa tính, đối với đạo chủ chỉ như một hạt bụi, nhưng thể lượng của chân quân đã không nhỏ, huống chi là chính quả Chí Tôn. Đạo chủ muốn ngăn chặn và giết hắn, là thật sự phải từ trên đỉnh núi lùi lại mấy bước. Mà có đến bốn vị đạo chủ, ai sẽ làm? Hễ có một người làm chuyện như vậy, ba người còn lại tất nhiên sẽ thừa dịp cơ hội tốt này mà leo lên một cách mạnh mẽ, kết quả là người ra tay sẽ thụt lùi một bước. Không chỉ không có chút lợi lộc nào, thậm chí còn khiến mình trên con đường đạo bị các đạo chủ khác bỏ lại phía sau, chuyện hoàn toàn có hại như vậy tự nhiên không ai muốn làm. Biến số duy nhất có lẽ là Thích Ca. Cảnh giới của Thích Ca có khả năng là thấp nhất, giết ta phải trả cái giá nhỏ nhất, lại còn có thù hận với ta. Y muốn ra tay, các đạo chủ khác chắc chắn sẽ rất vui khi thấy điều đó xảy ra. Một giây sau, Lữ Dương đã có đáp án. Trong bốn đạo ánh mắt rơi trên người hắn, đạo ánh mắt thuộc về Thích Ca không có chút do dự nào, chỉ dừng lại trên người hắn một thoáng, liền quả quyết rời đi. Cảnh tượng này cũng không nằm ngoài dự liệu của Lữ Dương. Đừng nhìn Thích Ca không biết xấu hổ, thực tế là người ta thấy rất rõ, thứ y muốn là đại đạo, ngoài đạo ra không còn vật gì khác, lựa chọn như vậy cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Rất nhanh, ánh mắt của ba vị đạo chủ còn lại cũng lần lượt tan đi. Chỉ có một đạo ánh mắt cuối cùng, dừng lại trên người hắn lâu nhất, áp lực mà Lữ Dương cảm nhận được cũng là lớn nhất, trong lòng cũng hiểu rõ đây là vị nào. Thánh Tông Tổ Sư Gia, Lữ Dương không nói hai lời, lập tức hành lễ với đạo ánh mắt đó. Công bằng mà nói, lần này hắn có thể cầu được Thiên Thượng Hỏa, Thánh Tông Tổ Sư Gia ít nhất cũng có 7 phần công lao. Bất luận động cơ thế nào, đây đều là ân tình. Là ân tình, thì phải trả. Lữ Dương hành lễ chính là để biểu lộ thái độ của mình. Đợi hắn hành lễ xong, đạo ánh mắt cuối cùng này dường như mới cuối cùng hài lòng, dần dần tan biến vào hư không. Về phần một bên khác, Lữ Dương cúi đầu xuống, tâm niệm vừa động, lại phát hiện từ trong cõi u minh, một tấm lưới lớn vô hình bỗng nhiên từ thân phận Hoán Minh Đế của hắn lan tới. Trong thoáng chốc, Lữ Dương liền thấy Tiên Quốc Đạo Luật đã mở ra quyền hạn cho hắn, hắn không chỉ có thể nhìn thấy tất cả các động thiên đã bị bắt giữ qua các đời, mà còn có thể nhìn thấy bốn đạo quả vị được cất giấu trong đó, cùng với những tri thức đạo hạnh khổng lồ hữu dụng ngay cả đối với Kim Đan, chỉ chờ hắn gật đầu một cái. Trở về đạo đình, đây đều là của ta. Trước đó đều là hiểu lầm, chỉ cần ta trở về, từ nay Hoán Minh một triều sẽ không còn là Ngụy triều, Chân Long nhất tộc cũng sẽ trở thành hoàng tộc quý tộc của đạo đình. Tin ngươi thì ta bị lừa chắc, Lữ Dương cười lạnh, đã sớm nhận rõ bộ mặt thật của đạo đình, sao lại có thể tin vào chuyện hoang đường này. Bất luận có bao nhiêu đặc quyền, gia súc vẫn là gia súc. Chỉ cần bước vào cái hố đó, đơn giản chỉ là khác nhau ở chỗ bị ăn sớm hay muộn mà thôi. Một giây sau, Lữ Dương không chút do dự, trực tiếp cắt đứt mọi liên hệ với Tiên Quốc Đạo Luật, đạo đình rác rưởi gì chứ, lão tử không ngốc. Minh Thiên Chương, theo phù lục hỏa diễm ở mi tâm Lữ Dương phun trào, rất nhanh, trong quy tắc vận hành của Tiên Quốc Đạo Luật lại lần nữa hiện lên một dòng chữ hoàn toàn mới, tiên tử nhường ngôi sau. Cùng thứ dân không khác, quy tắc một khi được thành lập, theo việc Lữ Dương từ bỏ thân phận Hoán Minh Đế, liên hệ giữa Tiên Quốc Đạo Luật và hắn cũng bắt đầu nhanh chóng tiêu tan. Đây có lẽ cũng là lý do đạo đình không muốn để ta thật sự chứng được Thiên Thượng Hỏa. Năng lực sửa đổi quy tắc này thật sự quá bá đạo, hơn nữa lại đặc biệt nhằm vào Tiên Quốc Đạo Luật. Chỉ cần ta muốn, thậm chí ngay cả khi Thiên Thượng Hỏa bị bắt giữ, ta cũng có thể cứu chính quả ra. Dù thế nào đi nữa, chuyện của đạo đình coi như đã chấm dứt. Lữ Dương nhìn quanh trời đất, bỗng nhiên cười lớn một tiếng. Giờ phút này hắn độc lập với bốn thế lực lớn, trời cao biển rộng, tùy ý hắn rong ruổi, cũng tùy ý hắn xông pha. Có lẽ ta cũng có thể mở một phương đạo thống, dù sao ngay cả bốn vị đạo chủ cũng đều để lại đạo thống, chứng tỏ đạo thống đối với Nguyên Anh cũng có ý nghĩa. Mặc dù ý nghĩa cụ thể là gì Lữ Dương còn chưa biết, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến việc hắn sao chép bài tập. Dù sao cứ mở một cái trước, lo trước khỏi họa vẫn hơn. Huống chi, chính ta tạm không nói, ít nhất Vô Quỷ Đạo phải được lập nên trước, bề ngoài làm cho đẹp một chút, chờ tổ sư trở về cho người một bất ngờ. Lữ Dương không hề quên, lần này hắn cầu kim, nguy cơ xuất hiện thực ra có sự khác biệt nhất định so với lần Hồng Thiên cầu kim. Trong đó hai điểm lớn nhất chính là kiếm các không ra tay, và tiên quốc đạo luật cũng không hiện ra sức mạnh cai trị chính quả, vô hình chung đã giúp hắn tiết kiệm không ít phiền phức. Về điểm trước, Lữ Dương rất rõ ràng, dù sau đó vốn là kế hoạch của hắn. Giúp đỡ Đãng Ma chân nhân chứng kiếm đạo quả vị, thậm chí trở thành chân quân kiếm đạo, để kiếm các không cần phải vì một đạo phong hào kiếm ý mà ra tay với hắn. Chỉ có điểm sau, thực ra không liên quan đến hắn. Bây giờ nghĩ lại, e rằng là tổ sư đã ở trên bể khổ giúp ta kéo chân ra Hữu Đế và những người khác, mới khiến cho đạo đình không thể nào mượn lực để cai trị chính quả. Lần này có thể đăng vị, cũng không phải là sức của một mình hắn. Thu lại những cảm khái, Lữ Dương lại dần dần xoa tay múa chân, trong lòng hừng hực lửa, mở đạo thống. Chỉnh hợp thế lực dưới trướng của ta, lôi kéo đồng minh, tìm kiếm con đường tu hành của Kim Đan chân quân, và tìm hiểu xem bên ngoài thiên ngoại rốt cuộc còn có bí ẩn gì. Chuyện cần làm còn có rất nhiều. Về phần mở đạo thống ở đâu, Lữ Dương cũng đã nghĩ kỹ, Giang Tây bây giờ không phải đang rất rộng rãi sao, dù sao Thích Ca cũng không cần, vậy thì nên là đạo trường của ta. Hơn nữa Phật tu ở Giang Tây đối với việc này cũng không có ý kiến gì. Nếu nhất định phải nói có thể có ý kiến, có lẽ chính là các vị Bồ Tát tịnh thổ trên bể khổ. Nhưng không sao cả, đến lúc đó đơn giản là lại là một trận. Ta bây giờ mạnh đến đáng sợ, Bồ Tát tịnh thổ, nửa vời, vừa vặn làm đá mài dao cho ta. Đương nhiên, trước đó còn có một việc quan trọng hơn. Một giây sau, Lữ Dương liền đầy lòng mong đợi nhìn về phía bên cạnh mình, và ở nơi đó, một cuốn sách mà chỉ có hắn mới có thể nhìn thấy đang chậm rãi lật ra, Bách Thế Thư. Theo tâm niệm của Lữ Dương biến đổi, Bách Thế Thư rất nhanh hiện ra bảng thuộc tính hiện tại của hắn, không ngoài dự đoán, sự thay đổi cũng giống hệt như lúc hắn đột phá trúc cơ. Thần thông và bảo vật đều trống không, đạo cơ biến thành đạo quả, chỉ còn lại thiên thượng hỏa và kiếm đạo quả vị, không tính thất diệu thiên và không có trời vào trong đó. Tuy nhiên, điều khiến Lữ Dương bất ngờ chính là cột cuối cùng trên trang thông tin. Hai điểm neo, ban đầu hắn còn chưa kịp phản ứng, tưởng rằng đã tính cả điểm neo đã dùng hết ở trúc cơ vào, nhưng sau khi xem xét kỹ lưỡng hắn mới phát hiện mình đã nghĩ sai. Sau khi tấn vị chân quân, điểm neo mà Bách Thế Thư ban thưởng thế mà cũng biến thành hai cái, nói cách khác, như vậy, đối với tỷ lệ sai sót khi hắn bắt đầu lại đã tăng lên rất nhiều. Không cần phải lo lắng vì nhất thời xúc động đặt điểm neo rồi sau đó có sự cố bất ngờ, dẫn đến cuối cùng biến thành hồ sơ chết, lãng phí điểm neo. Vốn dĩ ta còn hơi do dự, bây giờ thì không cần nữa. Lữ Dương mỉm cười, sau đó thần niệm khẽ động, trực tiếp dùng hết một trong hai điểm neo, ổn định nó vào khoảnh khắc hắn chứng thành thiên thượng hòa. Lữ Dương làm như vậy đương nhiên là có sự tính toán. Thứ nhất, dù sao hắn cũng có hai điểm neo, dùng một cái vẫn còn một cái. Thứ hai, là hắn muốn giữ lại cho mình một thời điểm vẫn còn trong sạch. Cho đến hiện tại, ban đầu ta vẫn là một đệ tử Thánh Tông bình thường, đạo cơ chưa định, chính quả cũng chưa định, có vô hạn khả năng. Nhưng nếu ta bắt đầu lại, mang theo tu vi trở về, vậy sẽ rất phiền phức. Cho nên không bằng giữ lại một điểm neo, sau này sẽ bắt đầu lại từ thời khắc này. Lấy thân phận chân quân mang chính quả chí tôn đi tìm kiếm bí ẩn của trời đất, bồi dưỡng kiếm đạo quả vị. Đợi đến sau này thật sự có nhu cầu, lại trở về lúc ban đầu, như vậy cũng có thể tối đa hóa việc loại bỏ những sự quấy nhiễu từ ngoại lực khác. Nghĩ đến đây, Lữ Dương định đóng Bách Thế Thư lại. Dù sao theo kinh nghiệm của hắn, việc Bách Thế Thư thăng cấp ngoài việc có thêm điểm neo và làm mới cột thông tin, cũng chỉ đến thế, không có nhiều thay đổi hơn. Nhưng một giây sau, hắn liền thấy một dòng chữ hiện lên, trang chỉnh hợp thiên phú đã mở, túc chủ có muốn sử dụng không? Chức năng mới, không ngờ lại có niềm vui bất ngờ. Ánh mắt Lữ Dương đột nhiên sáng lên, sau đó trực tiếp mở trang gọi là chỉnh hợp thiên phú, một giây sau. Một lượng lớn thông tin liền hiện ra trước mắt, trang chỉnh hợp thiên phú, đưa 9 thiên phú khác nhau vào, có xác suất nhất định sẽ tạo ra thiên phú cấp cao hơn. Ghi chú, thiên phú đưa vào càng tốt, xác suất tạo ra thiên phú cấp cao hơn càng cao, trong đó cấp cao hơn sẽ được xác định dựa trên phẩm giai của thiên phú đưa vào, Lữ Dương xem qua. Rất nhanh đã hiểu được cơ chế của chức năng mới này, nói trắng ra, chính là làm mới thiên phú một cách ngẫu nhiên, loại bỏ một số thiên phú mà mình đã không còn dùng đến. Nếu vận may tốt thì có thể nhận được một thiên phú tốt hơn. Nguyên lý vận hành cũng rất đơn giản, nhiều nhất có thể đưa vào 9 đạo thiên phú, nếu trong số thiên phú bạn đưa vào có phẩm giai cao nhất là thiên phú màu trắng, thì bạn có khả năng tạo ra thiên phú màu tím. Tương tự, nếu phẩm giai cao nhất là màu tím, thì bạn có khả năng tạo ra thiên phú màu vàng. Và trên cơ sở này, số lượng thiên phú bạn đưa vào càng nhiều, phẩm giai càng cao, thì xác suất bạn tạo ra thiên phú mới cấp cao hơn cũng sẽ càng lớn. Nếu ta chỉ đưa vào một đạo thiên phú màu tím, nếu vận may không tốt ngược lại sẽ lỗ vốn, tạo ra thiên phú màu trắng. Nhưng nếu ta đưa vào một đạo thiên phú màu tím, cộng thêm 8 đạo thiên phú màu trắng, gom đủ 9 đạo, thì ít nhất cũng có thể tạo ra một đạo thiên phú màu tím, thuộc loại bảo toàn vốn. Mà nếu ta đưa vào 9 đạo thiên phú màu tím, vậy thì có xác suất rất cao sẽ tạo ra thiên phú màu vàng. Đối với thiên phú màu vàng cũng vậy, nếu ta có thể đưa vào 9 đạo thiên phú màu vàng, thì cuối cùng rất có thể sẽ cho ta một đạo thiên phú màu cầu vồng. Thiên phú màu cầu vồng, còn ở trên cả thiên phú màu vàng, Lữ Dương chắc chắn, nếu thiên phú màu vàng có thể giúp hắn dẫn trước người khác ở cấp độ trúc cơ, thì thiên phú màu cầu vồng đối với hắn khi đã thành chân quân chắc chắn cũng có tác dụng lớn. Nhưng mà ta có đủ 9 đạo thiên phú màu vàng để đưa vào không? Lữ Dương tính toán một chút, nhíu mày. Giám vận rút thăm và tu hú chiếm tổ chim khách đều là được tinh luyện từ kim tính của chân quân, hiệu quả cũng rất tốt. Hai cái này không thể đổi. Dây con rối mặc dù đối với ta hiện tại mà nói không có tác dụng gì, nhưng không chừng ta còn muốn bắt đầu lại, đạo thiên phú này vẫn có thể phát huy tác dụng. Cái này cũng phải giữ lại. Chân long huyết duệ này không thể đổi được, ta còn trông cậy vào nó để tạo mối quan hệ với bên long tộc, những cái khác thì đều có thể đổi đi. Thiên sinh tiên linh, chó cũng không cần. Thêm vào đó là quả long thai, tài hèn sức mọn người, không chịu dưới người, chuyển thế linh đồng, ta nguyện sông pha, phúc không tràn mi, tổng cộng 7 thiên phú màu vàng. Những cái này có thể loại bỏ, mặc dù không đủ 9 đạo, nhưng cũng hẳn là có thể tăng đáng kể tỷ lệ ra hàng, huống chi ta cũng không có thiên phú dư thừa để lấp vào. Dù sao ngoài thiên phú màu vàng, hắn cũng chỉ có song tu kỳ tài và thật sự có tài, hai cái này đều là những thiên phú quý giá, hắn không thể nào bỏ được. Đáng tiếc, việc làm mới thiên phú của Bách Thế Thư sẽ không dựa vào vận khí của bản thân ta, mà hoàn toàn dựa theo logic nội bộ của Bách Thế Thư. Nếu không, với trạng thái vừa mới tấn vị chân quân, vận khí ngút trời của ta hiện tại, hẳn là tùy tiện làm mới thế nào cũng ra hàng. Cứ 7 cái này đi. Lữ Dương suy nghĩ khẽ động, 7 đạo thiên phú lập tức được đưa vào Bách Thế Thư, sau đó dưới ánh mắt căng thẳng của Lữ Dương, Bách Thế Thư ầm một tiếng khép lại. Soạt. Âm thanh như mở khóa từ bên trong Bách Thế Thư truyền ra, ngay sau đó, trang sách lại lần nữa lật mở, một đạo hào quang màu cầu vồng đột nhiên nở rộ. Lữ Dương lập tức mừng rỡ, rất nhanh, ánh sáng cầu vồng liền hội tụ trước mặt hắn, hóa thành hai hàng chữ viết, thiên phú màu cầu vồng, đồ vi sư biểu. Đồ vi sư biểu, chỉ cần ngươi thu nhận đồ đệ, tư chất của đồ đệ càng tốt, tu vi càng cao, thành tựu càng lớn, thì thân là sư tôn, ngươi cũng có thể vì vậy mà được lợi. Đoạn mô tả này không được chi tiết lắm, Lữ Dương còn đặc biệt mở ra đọc thêm, lúc này mới hiểu được cơ chế vận hành của đạo thiên phú này, nói ngắn gọn, mỗi khi ta thu nhận một đồ đệ, đều sẽ nhận được phản hồi. Tiêu chuẩn phản hồi dựa trên tư chất, tu vi và thành tựu của đồ đệ mà tăng lên. Phản hồi kém nhất là tư chất, nếu đồ đệ chỉ có tư chất tốt, thì ta nhiều nhất chỉ nhận được một chút pháp lực phản hồi, đối với ta mà nói không có ích lợi gì. Tiếp theo là tu vi của đồ đệ. Từ đó ta có thể thu được phản hồi về đạo hạnh của đồ đệ chính là đạo hạnh của ta, cũng rất hữu dụng. Nhưng phản hồi tốt nhất là thành tựu. Nói ngắn gọn, nếu đồ đệ làm ra được chuyện gì kinh thiên động địa, ta có thể nhận được phản hồi về mệnh số, về nhân quả, thật sự là kỳ diệu không gì sánh bằng. Nghĩ đến đây, Lữ Dương không khỏi sờ cằm. Xem ra Bách Thế Thư vẫn rất chu đáo, biết ta định mở đạo thống, nên đã đặc biệt làm mới ra thiên phú này cho ta, thật không hổ là ngươi a. Ở cái nơi chết tiệt này, vẫn là phải bật hack mới được. Giữa bể khổ vô biên, Tuyết Phi Hồng, tên điên nhà ngươi. Một tiếng quát giận không thể kìm nén vang vọng khắp nơi, sau đó chỉ thấy bể khổ dâng trào cuồn cuộn, 6 đạo quả lần lượt hiện ra, sau cùng tạo thành thế 5-1. Một phe đương nhiên là Thừa Thiên Chính Đức Chân Quân cùng Gia Hữu Đế và Tam Công của Đạo Đình. Phe còn lại chính là Thanh Trừng Phi Tuyết Chân Quân, vừa thoát được thân. Thừa Thiên Chính Đức Chân Quân liền nhìn về phía Thính U Tổ Sư vừa bỏ chạy, nhưng kết quả là chẳng thấy gì, sắc mặt hắn lập tức tối sầm lại. Lại để hắn chạy thoát rồi. Tuy nghĩ vậy, Thừa Thiên Chính Đức Chân Quân lại không dám nổi giận, thậm chí hắn còn không dám nhìn Phi Tuyết Chân Quân, người đã để Thính U Tổ Sư chạy thoát. Chỉ sợ đối phương lại mượn cớ gây sự. Dù sao trong trận đại chiến vừa rồi, Gia Hữu Đế và Tam Công là những chân quân của Đạo Đình nên phối hợp vô cùng ăn ý, chính quả lại tương hợp. Thành ra khá thong dong. Duy chỉ có Thừa Thiên, vốn xuất thân từ kiếm các, lại còn yếu nhất, đương nhiên trở thành đối tượng bị Phi Tuyết Chân Quân chiếu cố đặc biệt. Nếu không phải Gia Hữu Đế mấy lần ra tay tương trợ, hắn đã sớm bị đánh chết. Kiếm các đâu rồi, chân quân của kiếm các đâu rồi, cứu giá với chứ. Nghĩ đến đây, Thừa Thiên Chính Đức chân quân lại âm thầm nghiến răng, nhưng đây là ân oán cá nhân của hắn, các chân quân khác của kiếm các sẽ không nhúng tay vào. Bởi vậy nghĩ tới nghĩ lui, hắn chỉ đành nuốt cục tức này vào bụng, phất tay áo định rời đi. Nhưng đúng lúc này, ầm ầm, trong thoáng chốc, đất trời rung chuyển, bể khổ nổi sóng kinh thiên động địa, gần như ngay lập tức thu hút sự chú ý của tất cả các chân quân, từng luồng quang ảnh lần lượt xuất hiện. Đây là bể khổ sắp mở lại sao? Thật bất ngờ, chúng ta vẫn đang nâng đỡ chính quả, vốn tưởng phải hơn 10 năm nữa mới có thể quan sát hiện thế, không ngờ bể khổ lại tự mình mở ra. Lẽ nào thính u kia không chống đỡ nổi nữa? Rất không khả thi, chắc phải liên quan đến dị động lúc nãy. Thiên thượng hỏa dường như đã có người chứng được, nên cảm thấy không cần phong tỏa nữa chăng? Trong lúc nhất thời, các chân quân đều có suy nghĩ của riêng mình. Bể khổ cách xa trần thế, toàn là chân quân đồng cấp đối đầu với đủ thứ phiền phức, làm sao sung sướng bằng ở hiện thế, có thể thỏa thích ức hiếp tu sĩ cấp thấp. Đi thôi, trong một thoáng, lập tức có chân quân hành động. Trong số đó, ba vị Bồ Tát của Tịnh Thổ cùng Gia Hữu Đế và Tam Công là những người gấp gáp nhất, gần như trước sau lao về phía hiện thế. Ha ha, thấy cảnh này, Phi Tuyết chân quân tuy vừa trải qua một trận đại chiến nhưng tinh thần vẫn tràn đầy, bèn nhếch mép cười, đáy mắt hiện lên vẻ mong chờ. Có kịch hay để xem rồi. Tại di chỉ Tịnh Thổ ở Giang Tây, Lữ Dương chắp tay đứng thẳng, phù lục hỏa diễm giữa trán soi rọi cả đất trời. Chàng đưa mắt nhìn xa xăm về phía vòm trời. Phía sau, Tiêu Hoàng hậu và Tác Hoán đứng hầu hai bên trái phải. Giữa lúc ấy, một cơn gió nhẹ thổi qua. Trong gió, một bóng người từ hư ảo dần trở nên rõ nét, bạch y phiêu lãng, hạ xuống ngay trước mặt Lữ Dương. Gương mặt tuấn lãng của người ấy nở một nụ cười. Không đợi người ấy mở lời, Lữ Dương đã chắp tay. Đệ tử ra mắt tổ sư. Thính ngụ tổ sư thoáng sững sờ, rồi khẽ cười lắc đầu, người đó. Nhưng rất nhanh, ngài liền ngây cả người. Với tu vi hiện tại, thần thức của ngài chỉ cần lướt qua là có thể quan sát cả đất trời, vậy mà lúc này lại thấy được một cảnh tượng ngoài dự đoán ở Giang Tây. Khô Lâu Sơn, chỉ thấy Khô Lâu Sơn vốn nên ở Giang Bắc, giờ phút này lại tọa lạc ngay trung tâm Giang Tây, thay thế Đại Hùng Bảo Điện ngày trước. Hơn nữa không chỉ là bản thân dãy núi, mà bao gồm cả địa mạch bên trong, thậm chí cả Vô Quỷ Bí Cảnh vốn liên kết chặt chẽ với nó, sơn môn của Vô Quỷ Đạo ngày xưa, đều bị rời đến đây. Thính U Tổ Sư đột nhiên quay đầu, đáy mắt lộ ra một tia phức tạp. 800 dặm Khô Lâu Sơn đối với chân quân tự nhiên không là gì, nhưng vấn đề nằm ở địa mạch dưới Vô Quỷ Sơn. Tự ý di chuyển địa mạch chắc chắn sẽ gặp phải thiên phạt. Dù là chân quân cũng không ngoại lệ. Thậm chí chính vì là chân quân, có thể dễ dàng gây ảnh hưởng đến đất trời, nên cường độ của thiên phạt cũng khủng bố hơn nhiều so với khi đối phó với tu sĩ trúc cơ. Hơn nữa còn không thể nào tránh được. Thiên phạt lúc trúc cơ có lẽ còn có thể dùng bí pháp chuyển rời đi, nhưng đến cấp bậc chân quân, nhân quả nặng như núi, một khi đã bị khóa chặt thì căn bản không thể nào lệch đi được. Nếu không phải vậy, năm đó Thừa Thiên Chính Đức chân quân sao lại chọn cách nước ấm nấu ếch, cố ý để lại Vô Quỷ Bí Cảnh chứ không trực tiếp một kiếm san bằng Khô Lâu Sơn? Chẳng phải vì lo lắng bị thiên phạt ảnh hưởng đến đạo đồ của mình hay sao? Đối với thiên phạt, dù là chân quân cũng phải hết sức cẩn trọng. Dù sao kẻ coi thường thiên phạt trước đây, tên là Hồng Vận. Kết quả thế nào thì ai cũng biết. Đây cũng chính là lý do khiến Thính U Tổ Sư biến sắc, vì để tái lập Vô Quỷ Đảo ở Giang Tây, hắn đã cứng rắn chống lại thiên phạt, di rời cả Khô Lâu Sơn và địa mạch đến đây. Còn đúng là đứa nhỏ ngốc, không cần phải như vậy. Thính U Tổ Sư thở dài, Tổ Sư nói vậy là sai rồi. Lữ Dương lắc đầu, ngã ở đâu thì đứng lên ở đó. Đã muốn tái lập Vô Quỷ Đảo, thì tốt nhất nên lập lại ngay tại nơi xưa. Hơn nữa nói đến đây, Lữ Dương bỗng nháy mắt với Thính U Tổ Sư, khẽ cười nói, chỉ là thiên phạt mà thôi, đệ tử bây giờ đã không còn là trúc cơ của ngày xưa nữa. Thính U Tổ Sư nghe vậy ngẩn ra, rồi cười gật đầu, cũng phải. Ầm ầm, đúng lúc này, trên bầu trời, từng ngôi sao chính quả lần lượt được thắp sáng, trong đó hiển hóa sớm nhất chính là Gia Hữu Đế và Tam Công của Đạo Đình. 30 năm qua, cuối cùng cũng có chân quân tái lâm nhân thế. Sau đó, lưới nhân quả chấn động kịch liệt, tất cả các chân quân vừa hiển hóa đều đang suy tính nhân quả, để tìm hiểu mọi chuyện đã xảy ra ở hiện thế trong 30 năm qua. Rồi sau đó, tất cả các chân quân đều sững sờ. Đặc biệt là Gia Hữu Đế, lão không tin vào kết quả, bèn tính lại một lần nữa, nhưng kết quả cuối cùng vẫn không thay đổi, gương mặt trong nháy mắt đã tức đến xanh mét. Cho đến khi phụt, theo tiếng cười không nén được từ miệng một chân quân nào đó vang lên, nó như một mồi lửa, trong nháy mắt thổi bùng cơn giận của Gia Hữu Đế. Yêu phụ, tiếng gầm điên cuồng của Gia Hữu Đế vang vọng khắp thiên hạ, sát ý kinh hoàng trực tiếp khóa chặt Lữ Dương và Tiêu Hoàng Hậu đang nép sau lưng chàng. Gần như đồng thời, phía trên Giang Tây cũng hiện ra vô số Phật quang, phổ chiếu khắp nơi, lập tức dẫn tới vô số tiếng cung bái và tụng niệm của phàm nhân. Dù sao Phật tu của tịnh thổ mới bị Lữ Dương diệt sạch hơn 10 năm, lòng người chưa thay đổi hoàn toàn, giờ phút này Phật quang tái hiện, vẫn còn vô số tín đồ thành kính. A-di-đà Phật, giữa tiếng Phật hiệu, ba vị Bồ Tát của tịnh thổ lần lượt hiển hóa. Người dẫn đầu dung mạo tuyệt thế, liếc mắt đưa tình đã khiến người ta mê mẩn, chính là Bảo Liên Tàng Phục Bồ Tát. Chỉ có điều lúc này, vị Bồ Tát của tịnh thổ lại không còn giữ được vẻ quyến rũ trên mặt. Trong đôi mắt đẹp chỉ còn lại sự kinh hoàng, yêu nghiệt, tiếng quát giận vang vọng khắp đất trời. Ngay sau đó, ba vị Bồ Tát của tịnh thổ cùng Gia Hữu Đế và Tam Công của Đạo Đình liếc nhìn nhau, mục tiêu của họ đã trở nên đồng nhất, trước hết phải giết chết tên yêu long này. Một giây sau, đất trời đột biến, sai xuyến kim, dương liễu mộc, tùng bách mộc, lộ bàng thổ, bình điệu mộc, kim bạc kim, đại dịch thổ. Đạo Đình và tịnh thổ, trọn vẹn 7 đạo quả cùng lúc được thắp sáng, hợp thành một đường thẳng, khuấy động bể khổ, hóa thành một cơn sóng thần vạn trượng ập tới. Thế nhưng đối mặt với cảnh tượng này, Lữ Dương lại không mảy may sợ hãi, ngược lại còn phá lên cười lớn. Dù cho đạo chủ không can thiệp, nhưng muốn mở đạo thống trên đại lục này sao có thể đơn giản như vậy? Sớm muộn gì cũng phải có một trận đại chiến, ứng vào lúc này lại là vừa vặn. Đến hay lắm, dứt lời, trong mắt Lữ Dương hiện lên hàn quang, mặc dù Thính U Tổ Sư đã cố gắng che giấu, nhưng với tu vi hiện tại của chàng, sao có thể không nhìn ra thương thế của Tổ Sư? Vừa nghĩ đến đây, Lữ Dương đột ngột cất lên tiếng nói như sấm rền, hôm nay bản tọa mở đạo thống tại Giang Tây, sẽ lấy các ngươi để tế cờ. Tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy chàng buông lỏng khí cơ, một đạo thanh quang từ từ bay lên. Trong thoáng chốc, trời đất rung chuyển, hiện ra một cảnh tượng hùng vĩ bao la. Đó là một tòa động thiên, bên trong, tinh tú bày trận, núi sông quy phục, chàng chẳng hề có ý né tránh, cứ thế nghênh đón cơn sóng thần từ 7 đạo quả mà đâm sầm vào. Trong khoảnh khắc, tất cả các chân quân đều bừng tỉnh. Kim đan chân quân, động thiên và chính quả giao cảm với nhau, sẽ được thiên địa truyền thụ đạo lý sâu xa. Danh hiệu của họ cũng do trời đất ban tặng, do ý tượng hóa thành. Lúc này, khi Lữ Dương hoàn toàn buông bỏ khí cơ, nhân quả của chàng cũng hiển hiện rõ ràng trước toàn thiên hạ, thiên trụ ti huyền động thiên. Ngự cực ti mệnh chân quân. Hết chương 574. Chuyện được đọc trên kênh YouTube Tiêu Dao Audio và website chuyenaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.